Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5721 Tử Vân Bảng. Người đăng FPO. Huyết Hiêu Ngạo Long. Sự xưng hô này tồn tại phi thường đáng sợ. Nghe nói năm đó có người đắc tội Ngạo Long, kết quả toàn tộc trên dưới 781 người tất cả đều bị hút khô máu, mà lại Ngạo Long bản thân liền là vân trận môn bên trong thiên tài đứng đầu. Đỉnh cấp sơn môn đỉnh cấp thiên tài, thực lực sẽ là cái dạng gì? Có thể không chút nào khoa trương, Ngạo Long dạng này người ở bên ngoài đã có thể tùy tiện liền xây thành trì. Không quản là thanh danh, vẫn là danh vọng, hoặc là nói là thực lực, đều là đứng đầu nhất. Thậm chí, thanh danh của hắn muốn so Lục Thảo môn đại sư huynh còn muốn cao. Sức chiến đấu 46, 5 vạn, gánh vác được sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thôn Bằng hỏi. Thôn Bằng khẽ gật đầu. Hà Ngạo Long nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi là thế nào biết lực chiến đấu của ta? Hạ Thiên không có đi nhìn Ngạo Long, cũng không có trả lời hắn, cái này Ngạo Long sức chiến đấu còn cao hơn Thôn Bằng, nhưng sức chiến đấu cũng không phải là cân nhắc một người mạnh yếu duy nhất căn cứ. Tựa như là Hạ Thiên, hắn thường xuyên cùng cao sức chiến đấu người đối chiến. Hiện tại Thôn Bằng, thực tế sức chiến đấu là 45, 2 vạn. Thánh cấp hậu kỳ người, sức chiến đấu là phi thường khó tăng lên, vì lẽ đó sức chiến đấu dù là chỉ nhiều trước kia, đều sẽ có rất lớn chênh lệch. Tựa như là sức chiến đấu 45, 2 vạn cùng sức chiến đấu 45, 3 vạn người, nếu như trừ bỏ tất cả bên ngoài nhân tố, hai người không ngừng đối oanh. Cái kia cuối cùng tuyệt đối là một chết một bị thương, chết mất chính là sức chiến đấu thấp người. Đây chính là sức chiến đấu chênh lệch. Hai người bọn họ ở giữa sức chiến đấu chênh lệch hơn một vạn, mà lại Ngạo Long át chủ bài khẳng định cũng là rất nhiều, một trận chiến này, Thôn Bằng vô cùng không tốt đánh. Huyết Hiêu Ngạo Long, ta nghe nói tên của hắn trên Tử Vân bảng xuất hiện qua đi, mặc dù rất nhanh liền bị dồn xuống đi, bất quá có thể ở phía trên xuất hiện danh tự người. Đều là không tầm thường thanh niên tài tuấn A, đều là Tử Vân dãy núi về sau xưng bá một phương nhân vật. Ân, năm đó hắn một người giết 72 động 781 người, diệt người cả nhà, mặc dù huyết tinh, nhưng tương tự cũng làm cho hắn danh tiếng vang xa, cuối cùng ngay cả 72 động cũng không có trả thù, cứ như vậy không giải quyết được gì, vì lẽ đó tên của hắn từ mới có thể xuất hiện tại Tử Vân bảng phía trên. Dạng này người thế mà xuất hiện ở đây, cái này Lục Thảo môn người thảm rồi A. Chung quanh những người kia hiển nhiên đều nghe nói qua Huyết Yêu Ngạo Long danh tự, nhân vật như hắn, đã coi như là nhân vật trong truyền thuyết. Hừ. Ngạo Long hừ lạnh một tiếng, hắn hỏi Hạ Thiên lời nói, Hạ Thiên lại dám không nhìn hắn. Siêu. Hắn nháy mắt xông về Hạ Thiên, cho tới bây giờ bắt đầu, hắn liền không có hỏi là ai đả thương Vân Long, bởi vì hắn cũng không có ý định bỏ qua Hạ Thiên ba người bọn hắn, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần biết là ai làm, ba người này. Hắn đều muốn thu thập. Hiện tại Hạ Thiên thế mà còn dám tại trước mặt nhiều người như vậy không nhìn hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua Hạ Thiên? Hả? Ngay tại hắn xông lên thời điểm, Thôn Bằng cũng động, bất quá hắn cũng phát hiện, vì lẽ đó thân thể của hắn nháy mắt chuyển hướng, một quyền đánh về phía Thôn Bằng. Oanh! Thôn Bằng thân thể lui về phía sau hơn 10 bước. Vừa rồi Thôn Bằng sốt ruột đi chi viện Hạ Thiên, vì lẽ đó trọng tâm mất đi. Cũng dẫn đến hắn bị đối phương một kích liền đánh lui. Phế vật Ngạo Long khinh miệt nói. Soạt. Người chung quanh tất cả đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trước đó bọn hắn thế nhưng là thấy qua Thôn Bằng bản lãnh. Có thể nói, bọn hắn đều cho rằng Thôn Bằng xem như một phương cường giả. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Thế mà liền Thôn Bằng cao thủ như vậy cũng đỡ không nổi Ngạo Long một kích. Hiện tại bọn hắn cũng là bắt đầu cảm khái. Không hổ là trong truyền thuyết Ngạo Long A. Không hổ là danh tự xuất hiện trên Tử Vân bảng mấy ngày người A. Thực lực thật là bao trùm tại cao hơn hết A. Đạp. Thôn Bằng bước chân khẽ động, vọt thẳng đi lên, hắn người này không quá ưa thích nói nhảm, nhưng hắn sẽ dùng mình thực lực đi nói cho đối phương biết, mình tuyệt đối không phải một cái phế vật. Hạ Thiên nhìn về phía bên cạnh hồng hổ Tử Vân bảng là cái gì? Ngươi ngay cả Tử Vân bảng đều chưa từng nghe qua A. Hồng hổ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lúng túng uống một ngụm rượu. Ngươi thật đúng là một người kỳ quái A, Tử Vân bảng chính là Tử Vân dãy núi bên trong đứng đầu nhất thiên tài, hết thảy có 30 cái danh ngạch, chỉ cần là danh tự xuất hiện ở phía trên người, vậy liền sẽ bị tất cả mọi người chú ý, đến lúc đó các loại mời chào, cầu hôn cùng tặng lễ người liền sẽ đếm mãi không hết, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn những này, tương lai cũng sẽ là Tử Vân dãy núi đứng đầu nhất người, chân chính trụ cột. Không hổ nói. Rất lợi hại phải không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên rất lợi hại, nói như vậy, đại sư huynh chính là Tử Vân bảng bên trên người. Không hổ trực tiếp cử ra một cái thực tế ví dụ. Đại sư huynh. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, hắn nhưng là cùng đại sư huynh giao thủ qua. Cho dù là tại ẩn giấu thực lực tình huống dưới, ba người bọn hắn lúc ấy đều kém chút bị giết. Kia là rất lợi hại, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nào chỉ là lợi hại a, đại sư huynh tiến vào Tử Vân bảng 8 năm, tên của hắn ngạch mặc dù cũng có tăng lên, nhưng cuối cùng dừng bước với người thứ 15, cũng không cách nào tăng lên nữa, trong lúc này hắn làm qua rất nhiều cố gắng, nhưng đều là không cách nào tăng lên. Không hổ nói. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó đại sư huynh tại Lục Thảo môn địa vị cao như vậy, cái này không đơn thuần là bởi vì hắn là đại sư huynh. Cũng bởi vì hắn là Tử Vân bảng bên trên người. Hơn nữa còn là xếp hạng thứ 15 người. Vì lẽ đó địa vị của hắn mới có thể như vậy siêu nhiên. Đáng tiếc, hắn cuối cùng phản bội Lục Thảo môn. Mặc dù hắn người này chẳng ra sao cả, nhưng Hạ Thiên không thể không thừa nhận, đại sư huynh thật rất mạnh, nếu không hắn cũng không có khả năng theo Lục Thảo môn đào tẩu. Tử Vân bảng là ai tuyển ra tới? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là trong truyền thuyết Hắc Vô Thường, Không Hổ nói. Ngạch. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, bất quá hắn cũng không cắt đứt Hồng Hổ tiếp tục. Ngươi sẽ không ngay cả Hắc Vô Thường cũng chưa nghe nói qua a? Hồng Hổ không hiểu hỏi. Xác thực chưa nghe nói qua, Hạ Thiên nói. Tốt a, như thế cùng ngươi nói đi, Hắc Vô Thường là một cái người thần bí, không có ai biết thân phận của hắn, cũng không người nào biết hắn dáng dấp ra sao, càng không có người gặp qua hắn, bất quá nghe nói tại Tử Vân dãy núi nổi danh qua người. Hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được hắn đề điểm, bao quát trong truyền thuyết cổ động đại sư cùng hiện tại Vạn Long Sơn Trang trang chủ, nhưng là thật hay giả liền không ai biết, mà lại bảng danh sách này là hắn thời gian thực đổi mới, không có ai biết hắn là thế nào tuyển ra tới. Không Hổ kiên nhẫn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cảm thấy phi thường kỳ quái. Bảng danh sách này cùng năm đó Bách Hiểu Xanh bảng danh sách rất giống, nếu như nói là trùng hợp đi, Hạ Thiên cũng cảm thấy có thể là trùng hợp. Thế nhưng là Hắc Vô Thường cái tên này cũng rất quái dị a. Thật là quái dị, xem ra muốn xem trước một chút cái này Hắc Vô Thường là tồn tại gì. Hạ Thiên đi vào thượng tam giới chính là muốn biết rõ ràng linh giới tất cả bí mật, vì lẽ đó hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ làm rõ ràng thế giới này cơ hội. Ngươi cái kia có Tử Vân bảng sao? Có, thứ này chính là một khối lớn trận ngọc, phía trên danh tự mỗi ngày đều sẽ đổi mới. Hết chương 5721. Chương 5722 thôn bằng nghịch chuyển. Người đăng FPO. 30 cái danh tự chỉnh tề sắp xếp ở phía trên, hơn nữa còn có cái này 30 người thân phận. Hạ Thiên rất nhanh liền thấy được xếp hạng thứ 15. Trên đó viết một đêm, nguyên Lục Thảo môn nội môn đại đệ tử, bây giờ phán xử Lục Thảo môn, gia nhập Thánh môn. Xem ra phía trên này bảng danh sách không có Bách Hiểu Xanh bảng danh sách kỹ càng a. Bất quá cái này đã rất đáng gờm rồi, Tử Vân dãy núi như thế lớn, có thể chú ý nơi này tất cả thiên tài nhất cử nhất động, bản thân cái này liền là phi thường đáng sợ sự tình a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bách Hiểu Xanh. Năm đó hắn sở dĩ nhìn thấy những vật kia, là bởi vì Phá Thiên Thư. Mà Phá Thiên Thư bình thường đến nói chỉ có thể coi là bán thánh khí, thế nhưng là Hạ Thiên lúc ấy liền cảm giác Phá Thiên Thư lai lịch không đơn giản. Chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào đem Phá Thiên Thư đào móc đến lớn nhất mà thôi, mà Bách Hiểu Xanh cũng là dựa vào Phá Thiên Thư mà trở thành truyền thuyết. Hiện tại Tử Vân dãy núi xuất hiện một cái Hắc Vô Thường. Thôn bằng nơi đó tình huống không tốt lắm a, Không Hổ thản nhiên nói. Nha, Hạ Thiên mười phần bình thản nói. Siêu siêu siêu siêu. Bốn đạo thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên cạnh của bọn hắn, người tới chính là Lục Thảo môn nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh, bốn người bọn họ cũng không có đi gây chuyện, mà là khắp nơi chi viện, nhìn chỗ nào cần hỗ trợ, bọn hắn liền đi nơi đó chi viện. Vừa rồi bọn hắn cũng là nghe được Hạ Thiên bọn hắn ba người này đồng thời khiêu khích Vân Trận Môn cùng Địa Chấn Môn hai cái sơn môn, vì lẽ đó bọn hắn vội vàng chạy tới, nhìn xem có cái gì cần hỗ trợ. Các ngươi đến đây a, Hạ Thiên có chút chắp tay. Nghe nói các ngươi nơi này có phiền phức, vì lẽ đó tới xem một chút. Nhị sư huynh nói. Không có, Hạ Thiên lắc đầu. Thôn bằng đối thủ tựa như là Ngạo Long a, tam sư huynh ánh mắt nhìn sang. Nhị sư huynh ánh mắt cũng nhìn sang như thế mà còn không gọi là phiền phức a, Ngạo Long thực lực thế nhưng là mạnh vô cùng, nếu như bật hết hỏa lực, ta cũng không bảo đảm có thể chắc thắng hắn. Chiến đấu bản thân liền là dạng này, ai cũng không thể nói 100% thắng đối phương, dù là thực lực của ngươi hoàn toàn áp đảo đối phương phía trên, nhưng chỉ cần từng chút một sai lầm, ngươi cũng có thể sẽ thua, vì lẽ đó ta không cho rằng Thôn Bằng sẽ thua. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tốt ra, vậy chúng ta trước hết xem một chút đi. Nhị sư huynh nói. Hạ Thiên vung tay lên, bốn cái ghế nằm xuất hiện ở nơi đó mời. Ân. Bốn người cũng là trực tiếp ngồi ở nơi đó. Hiện trường người đều là phi thường khẩn trương, Ngạo Long là Vân Trận Môn lần này phái tới trong hàng đệ tử mạnh nhất, nếu như hắn thua, cái kia Vân Trận Môn liền bị đánh mặt, bình thường đến nói, mọi người cũng đều biết bọn hắn là đến đi một cái đi ngang qua sân khấu, thế nhưng là nếu như bây giờ mạnh nhất đệ tử bị một cái tất cả thế lực đều xem thường Lục Thảo Môn đệ tử đánh bại, vậy thì có tổn hại Vân Trận Môn danh tiếng. Mà lại về sau ai cũng không dám xem thường Lục Thảo Môn. Hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, Thôn Bằng nơi đó hiển nhiên cũng là càng thêm cố hết sức, hai người bọn họ sức chiến đấu chênh lệch hơn một vạn, mà lại Ngạo Long át chủ bài rất nhiều, Vân Trận Môn thân pháp cũng phải cao minh hơn Lục Thảo Môn không ít, vì lẽ đó Thôn Bằng lúc này hoàn toàn là bị áp chế lấy đánh, liên bố trận cơ hội đều không có. Oanh! Một đạo cường đại bạo tạc lực đánh tới, Thôn Bằng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ai, tiếp tục như thế, Thôn Bằng liền muốn thua. Ngũ sư huynh thở dài một hơi. Còn chưa kết thúc, Hạ Thiên thản nhiên nói. Chẳng lẽ hắn còn có thắng cơ hội sao? Hiện tại hắn quá bị động, hoàn toàn chính là theo đối phương tiết tấu đi, tiếp tục như thế, hắn liền triệt để bị kiềm chế, liền xem như hắn muốn xoay người cũng không thể. Ngũ sư huynh phảng phất như là xem thấu hai người chiến đấu đồng dạng. Hạ Thiên lần này không nói gì. Không nhất định a, nhị sư huynh đột nhiên mở miệng. Ồ, ngũ sư huynh không hiểu nhìn về phía nhị sư huynh. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Thôn Bằng hôm nay tốc độ cũng không phải là tốc độ cao nhất, mà lại Ngạo Long phảng phất là vẫn luôn đang ngó chừng Hạ Thiên. Hắn tại thời điểm chiến đấu, thường xuyên sẽ có ý vô tình nhìn về phía Hạ Thiên. Nói cách khác, mục tiêu của hắn là Hạ Thiên, hắn muốn tại đánh lui Thôn Bằng đồng thời đến tập kích Hạ Thiên. Nhị sư huynh giải thích nói. Ngạch! Ngũ sư huynh sững sờ. Xem ra ngươi là không ít khí hắn a, nhị sư huynh nhìn về phía Hạ Thiên nói. Ha ha, Hạ Thiên cười cười xấu hổ. Thôn Bằng cố ý thả chậm tốc độ của mình, chính là vì làm cho đối phương thích ứng tốc độ của hắn bây giờ, dạng này đối phương liền sẽ dưỡng thành quen thuộc, tại công kích thời điểm, sẽ yên lặng tính toán hắn cùng Thôn Bằng ở giữa khoảng cách, khi hắn cho rằng có một cái khoảng cách là Thôn Bằng không cách nào chạy tới thời điểm, hắn liền sẽ tới tập kích Hạ Thiên, nhưng lúc kia cũng là Thôn Bằng lật bàn thời cơ. Nhị sư huynh thản nhiên nói. Bọn hắn tiếng nói cực kỳ nhỏ bé, người chung quanh tất cả đều nghe không được. Nghe được nhị sư huynh, Hạ Thiên phát hiện, mình cũng bắt đầu có chút kính nể lên nhị sư huynh. Trước đó Thôn Bằng cùng nhị sư huynh giao thủ qua, vì lẽ đó Thôn Bằng cũng là phi thường kính nể nhị sư huynh. Hắn đối nhị sư huynh đánh giá chính là một chữ ổn. Ổn người, là phi thường ít phạm sai lầm, mặc dù hắn chiến đấu sẽ phi thường nhàm chán. Thiếu khuyết kích tình, nhưng hắn dạng này người, cũng sẽ không bởi vì sai lầm mà thua. Cũng chính là người như hắn, mới có thể phát hiện Thôn Bằng cử động. Theo chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên liền phát hiện điểm này, nhưng là liền Hồng Hổ đều không có phát hiện, phải biết, Hồng Hổ thế nhưng là mỗi ngày đều tại cùng Thôn Bằng giao chiến, hai người to to nhỏ nhỏ đánh qua mấy ngàn trận, mỗi ngày đều đang huấn luyện. Nhưng cho dù là dạng này, Hồng Hổ cũng không có phát hiện cái gì. Bởi vì Thôn Bằng diễn thực sự là rất giống. Ngay tại lúc này Ngạo Long đoán chắc thời cơ, nháy mắt xông về Hạ Thiên, hắn chính là muốn trước giải quyết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi thực sự là quá khinh người, hắn muốn đem Hạ Thiên xương cốt tất cả đều tháo ra, để người bên ngoài biết bọn hắn Vân Trận Môn lợi hại, để những người kia biết hắn Ngạo Long lợi hại. Siêu. Ngạo Long nắm đấm mắt thấy liền đã nện vào Hạ Thiên trên mặt, Hạ Thiên vẫn là ngồi ở chỗ đó uống rượu, phảng phất như là không nhìn thấy Ngạo Long một quyền này. Lực lượng. Ngạo Long một quyền này phía trên tràn đầy lực bộc phát. Hắn là muốn một quyền trực tiếp giải quyết Hạ Thiên. Bên cạnh mấy người cũng không có tính toán ra tay. Đúng lúc này, Ngạo Long trên mặt bị người gắt gao đạp một cước này đạp phi thường rắn chắc, Ngạo Long thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Oanh! Trực tiếp đạp bay. Thôn bằng một kích thành công, hắn cũng không có lãng phí cơ hội, thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện tại Ngạo Long bên cạnh, tay phải dùng sức đập vào Ngạo Long khớp nối chỗ. Rắc! Ngạo Long khớp nối nháy mắt nát. Nhất tinh trận pháp. Thôn bằng trực tiếp phát động nhất tinh trận pháp. Hắn gặp qua Hạ Thiên phương thức chiến đấu, đó chính là tuyệt đối không nên xem thường bất luận cái gì từng chút một tích lũy công kích, hắn chính là muốn tại bắt ở cơ hội thời điểm, trực tiếp giải quyết Hạ Thiên. Không hổ, người phiền phức cũng tới. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 5722. Chương 5723 không đơn giản trang nghiêm. Người đang ép tuy ô. Ô Hồng Hổ lông mày nhíu lại. Hắn chờ đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nhìn thấy thôn bằng ở nơi đó đại triển thần uy, hắn cũng là ngứa tay a. Bây giờ nghe Hạ Thiên nói phiền phức tới, hắn cũng là trực tiếp đứng lên. Hắn trực tiếp đem trong tay mình hồ lô rượu hung hăng quẳng xuống đất. Nát. Hồ lô rượu tại nát giờ khắc này, Hồng Hổ ánh mắt cũng nhìn về phía trước, hắn hiểu được, trải qua trước đó chiến đấu, địa chấn môn đã sẽ không lại phái tôm tép tới. Vì lẽ đó sau đó phải người tới, cũng nhất định là xưng bá một phương nhân vật. Siêu. Một đám người từ phương xa đánh tới. Địa chấn môn cùng vân trận môn khác biệt, vân trận môn chỉ một cái Ngạo Long, bởi vì bọn hắn tin tưởng Ngạo Long, nhưng là địa chấn môn lại tới trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người. Đương nhiên, nhiều người như vậy tới cũng không phải là muốn cùng một chỗ đối phó Hồng Hổ bọn hắn mấy người này, mà là đến trợ uy. Lúc này một tên hình dạng anh tuấn nam tử từ phía sau đi ra. Là Trang Nghiêm, lần này phiền toái, Tam sư huynh nhướng mày. Không nghĩ tới hắn cũng tới a, mặc dù biết địa chấn môn khẳng định sẽ ra ngoài mấy cái nhân vật có mặt mũi, bất quá không nghĩ tới tới lại là Trang Nghiêm. Nhị sư huynh thản nhiên nói. Rất nổi danh sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn kỳ thật trước kia chính là Vạn Long Sơn Trang người. Mà lại phụ thân hắn vẫn là Vạn Long Sơn Trang anh hùng một trong, bất quá hy sinh sớm một chút, về sau hắn gia nhập vào địa chấn môn, dựa vào thiên phú của mình cùng cố gắng, trở thành địa chấn môn bên trong đỉnh cấp cao thủ, tham gia qua Liên Vân Sơn mạch các loại luận võ, đều là phi thường ưu tú thành tích. Nếu như nói Ngạo Long thực lực mạnh mẽ, là một cái lực bộc phát cực mạnh người, vậy hắn Trang Nghiêm chính là một cái âm nhu người, động tác của hắn vô cùng quỷ dị, để người khó lòng phòng bị. Nhị sư huynh giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhướng mày, dạng này người, quả thực chính là Hồng Hổ khắc tinh a. Hồng Hổ ưu thế là lực lượng, nhưng nếu như đối phương là âm nhu một phái, vậy hắn liền không khả năng cho Hồng Hổ đánh trúng hắn cơ hội. Trang Nghiêm nhìn Hồng Hổ một chút, lại nhìn một chút Hạ Thiên cùng nhị sư huynh bọn người, cuối cùng nói ra các ngươi là cùng tiến lên đâu vẫn là một người lên. Khiêu khích. Trang Nghiêm vừa mới bắt đầu chính là khiêu khích ý vị mười phần. Trang Nghiêm, ngươi không cần cầm loại lời này kích chúng ta, ngươi ta hiểu rất rõ, ta tùy tiện tăng thêm một người, liền có thể nhẹ nhõm tại trong vòng trăm chiêu đánh bại ngươi, cho nên chúng ta sẽ không cùng tiến lên, mà lại ta Hồng Hổ sư đệ nói, địa chấn môn người về hắn. Nhị sư huynh trực tiếp mở miệng hô. Hắn lời này vừa nói ra, chính là trực tiếp đánh lại Trang Nghiêm. Nếu không vừa rồi Trang Nghiêm vừa nói, thật giống như bọn hắn Lục Thảo môn không ai đồng dạng. Hạ Thiên cũng là một mặt ý cười nhìn xem Trang Nghiêm. Cái này Trang Nghiêm quả nhiên không đơn giản a. Mặt khác một chỗ. Thôn bằng cùng Ngạo Long đối chiến cũng là càng ngày càng kịch liệt, bất quá hai người chiến đấu khu vực cũng đều là cố định, hai người bọn họ ai cũng không nhường nhịn, cứ như vậy công kích lẫn nhau. Địa chấn môn người, ta nói qua, các người đều là ta, các người tới một cái, ta đánh một cái, đến 1.000 người, ta liền đánh 1.000 người. Hồng Hổ thân thể chấn động. Một vệt sáng trực tiếp phát tán xung quanh, khí tức cường đại để chung quanh mặt đất truyền đến cảm giác chấn động. Sức chiến đấu 44.5 vạn. Hồng Hổ sức chiến đấu muốn so thôn bằng thấp một chút, thôn bằng sức chiến đấu là 45.2 vạn. Mà lại thực lực tổng hợp, Hồng Hồ cũng phải so thôn bằng kém hơn một chút, bất quá không giống chính là, về mặt sức mạnh, Hồng Hồ lực lượng là áp đảo thôn bằng phía trên, mà lại trên mặt đất, thôn bằng muốn đánh bại Hồng Hồ cũng là phi thường khó khăn. Giao thủ. Hai người cũng là nhanh chóng giao thủ. Tại giao thủ một cái thời điểm, Hạ Thiên liền phát hiện vấn đề Hồng Hồ lực lượng lớn, nhưng đối phương giống như hiểu rất rõ Hồng Hồ, vừa lên đến liền áp dụng phân đoạn công kích. Bình thường đến nói, Hồng Hồ cũng không có tham gia qua phía ngoài những cái kia luận võ, hắn cũng không nhận biết Hồng Hồ mới đúng, thế nhưng là đi lên thế mà liền đối Hồng Hồ nhược điểm là được công kích, cái này có chút quái dị. Nhị sư huynh nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy việc này vô cùng quái dị. Việc này Hạ Thiên cũng là cho mày. Có vấn đề. Cái này Trang Nghiêm có vấn đề. Hắn tuyệt không tin tưởng Trang Nghiêm là hiện trường phát hiện Hồng Hồ năng lực sau đó ứng biến. Bởi vì hắn vừa lên đến liền trực tiếp áp dụng đối phó Hồng Hồ biện pháp. Hạ Thiên, người cùng Hồng Hồ gần nhất có từng thấy địa chấn môn người sao? Tam sư huynh nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như nói nếu như mà có, đó chính là vừa rồi Hồng Hồ ở đây một cái đánh ba cái. Hạ Thiên nói. Chẳng lẽ là vừa rồi ba người kia đem chiến đấu tình huống báo cho hắn? Tam sư huynh không hiểu hỏi. Không có khả năng, Tam sư huynh, nếu như chúng ta tìm tới ngươi, nói cho ngươi chúng ta ở bên ngoài bị khi phụ, ngươi sẽ làm sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là đi làm bọn hắn, Tam sư huynh nói. Không sai, ngài là làm như thế, hắn khẳng định cũng là muốn làm như vậy, hơn nữa còn tới nhiều như vậy hò hét trợ uy, hắn khẳng định không kịp hỏi thăm, mà lại liền xem như hỏi thăm, những người kia cũng không nhất định nói rõ được. Hạ Thiên nói. Các ngươi mau nhìn. Cơ hồ toàn bộ hành trình áp chế nhị sư huynh nói. Hạ Thiên bắt đầu không nói, hắn hiện tại ngay tại suy tư, vì cái gì cái này Trang Nghiêm sẽ như vậy hiểu rõ Hồng Hồ. Thế nhưng là hắn nghĩ như thế nào, đều giống như là nghĩ không ra. Ầm ầm. Đúng lúc này, thôn bằng nơi đó thu được to lớn thành tựu, nắm đấm của hắn gắt gao đập vào Ngạo Long trên thân, trước đó vẫn là không ai bì nổi Ngạo Long, tại thời khắc này cũng là lộ ra dấu hiệu thất bại. Thôn bằng muốn thắng, nhị sư huynh thản nhiên nói. Không nghĩ tới thôn bằng lại có như thế lớn thành tựu a, liền xem như ta cùng Ngạo Long đánh, ta cũng không nhất định có thể thắng. Tam sư huynh thản nhiên nói. Đúng vậy a, thôn bằng thành chiến tốc độ thật là quá nhanh. Nhị sư huynh nhẹ gật đầu. Xung quanh cái khác mấy cái sư huynh cũng là một mực gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn đều đối thôn bằng tán thưởng có thừa. Hút. Người chung quanh lúc này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vân trận môn. Một cái đỉnh cấp sơn môn. Chân chính thực quyền tồn tại, thế nhưng là bọn hắn hiện tại lợi hại nhất đệ tử đi ra, trực tiếp bị Lục Thảo môn một cái ngay cả trước 10 cũng không vào đi đệ tử liền cho đánh bại. Cái này khiến bọn hắn khó tiếp thụ a, mà lại bọn hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thôn bằng. Cư nhiên như thế đáng sợ. Lục Thảo môn giống như cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy yếu đuối. Mất mặt. Ngạo Long cảm giác mình cho tới bây giờ đều không có như thế mất mặt qua, hắn thế mà bị một cái ai cũng xem thường Lục Thảo môn người cho đánh bại, hơn nữa còn là Lục Thảo môn một cái không nổi danh đệ tử. Đáng ghét, Ngạo Long phẫn nộ xông về thôn bằng. Hắn hiện tại hiển nhiên là thẹn quá hóa giận, muốn liều mạng. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn trực tiếp đứng lên, bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại nhìn về phía Trang Nghiêm, nguyên lai là hắn. Hết chương 5723. Chương 5724 thăng cấp hậu kỳ giai đoạn. Người đang FPO. Hạ Thiên rốt cục nhớ lại, trước mặt cái này Trang Nghiêm chính là lúc ấy cùng đại sư huynh cùng một chỗ chặn giết bọn hắn người. Lúc ấy Trang Nghiêm vừa mới bắt đầu còn cùng Hồng Hổ giao thủ qua, nhưng về sau bị mấy cái Lục Thảo môn nội môn đệ tử cản lại. Lúc ấy Hạ Thiên đã cảm thấy quái dị, bởi vì tại trong trận pháp có thể cùng Hồng Hổ đánh trên trăm cái hiệp không có việc gì, hơn nữa còn chiếm hết ưu thế la sát cũng không nhiều. Chỉ bất quá lúc ấy Hạ Thiên cũng không quan tâm người này hình dạng, vì lẽ đó cũng không có để ý. Hiện tại hắn nhìn thấy Trang Nghiêm động tác cùng thân pháp, lập tức nghĩ tới. Thánh môn. Hạ Thiên hiện tại đột nhiên phát hiện, cái này thánh môn thật không đơn giản, nếu như hắn chỉ thẩm thấu một cái Lục Thảo môn. Kia dĩ nhiên không tính là gì, thế nhưng là ngay cả địa chấn môn cũng xông vào, mà lại cũng đồng dạng là một tên nội môn cao cấp đệ tử. Đây là Hạ Thiên phát hiện. Cái kia Hạ Thiên không có phát hiện đây này. Còn có bao nhiêu người? Bọn hắn là muốn thảo phạt thánh môn, nhưng là bây giờ người ta thánh môn vô thanh vô tức đã đem người xếp vào tiến đến, cái kia còn đánh như thế nào? Cái đội ngũ này không nói trước nội bộ không thống nhất vấn đề, hiện tại ngay cả nội gian đều đã tồn tại, hơn nữa còn không biết có bao nhiêu cái, dạng này coi như bọn hắn trôi qua, tất cả hành tung cũng đều sẽ bị đối phương nắm giữ, cái này rõ ràng chính là đi ngàn dặm tặng đầu người A. Thật phiền phức A, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu được, coi như mình hiện tại vạch trần cũng vô dụng. Không nói trước đối phương sẽ không thừa nhận, liền xem như thừa nhận cũng vô dụng. Nơi này khẳng định không chỉ hắn một trong đó gian, hắn bắt tới một người, vậy chỉ có thể là đánh cỏ động rắn. Thật thật không đơn giản. Hạ Thiên hiện tại cảm giác, cái này thánh môn tuyệt đối là một cái đại phiền toái, bọn hắn lần này liền xem như giết đi qua, cũng nhất định không thể đem thánh môn thế nào. Bị động. Hiện tại Hồng Hổ triệt để bị động, hắn lực lượng hoàn toàn không cần võ chi địa, đối phương âm nhu năng lực triệt để đem hắn chế trụ. Mặc dù Hồng Hổ nhớ kỹ Hạ Thiên nói cho hắn, tuyệt đối không thể mù quáng, không thể sốt ruột, nhất định phải tỉnh táo, nhưng tại loại tình huống này, hắn vẫn có một ít loạn. Đạp. Trang Nghiêm nhìn đúng thời cơ, trực tiếp một quyền đánh vào Hồng Hổ ngực chỗ. Ầm. Hồng Hổ thân thể không ngừng lui lại, trọn vẹn lui hơn 20 bước. Ngay tại Hồng Hổ muốn lần nữa xông đi lên thời điểm, hắn lại bị Hạ Thiên ngăn ở nơi đó. Thế nào? Hồng Hổ hỏi. Ngươi luống cuống. Hạ Thiên lấy ra một bầu rượu đưa cho Hồng Hổ. Hồng Hổ nhận lấy Hạ Thiên rượu, trực tiếp uống một hớp dưới, sau đó lần nữa xông tới. Trải qua vừa rồi Hạ Thiên, Hồng Hổ triệt để thay đổi, hắn lần này cũng không tiếp tục sốt ruột, mà là giữ vững bình ổn tâm thái, tiến công cùng phòng thủ cũng là đại biến. Kỳ thật Hồng Hổ tăng lên đã phi thường lớn. Nếu như nói 8 tháng trước Hồng Hổ không phải đối thủ của đối phương, cái kia xác thực như thế. Thế nhưng là cái này 8 tháng đến nay, Hồng Hổ thực lực quả thực chính là tăng gấp bội tăng lên, hắn hiện tại, chỉ cần tỉnh táo lại, cho dù là thôn bằng trên mặt đất cũng đừng nghĩ thắng hắn. Lão tử là vua của rừng rậm, trên lục địa vương giả, chỉ cần ta trên đất bằng, vậy liền không có người có thể thắng được ta. Hồng Hổ hai mắt sững sờ, một đạo thổ hệ trận pháp hình thành. Cái gì? Một mực tỉnh táo Trang Nghiêm cũng là sững sờ, hắn cũng không biết Hồng Hổ là lúc nào bày trận. Thấy cảnh này thời điểm, cả người hắn cũng bị sợ ngây người. Cơ hội tốt. Hồng Hổ là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hắn nắm lấy thời cơ, trực tiếp động thủ. Một quyền đánh về phía Trang Nghiêm. Bất quá Trang Nghiêm cũng là một tên cao thủ, thân thể của hắn lóe lên, tránh thoát Hồng Hổ một kích này, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, khi hắn lui về sau xa mấy chục thước thời điểm, thân thể của hắn phảng phất một con rắn độc đồng dạng. Trực tiếp vòng qua Hồng Hổ cánh tay, muốn trực tiếp công kích Hồng Hổ trái tim. Oanh! Đúng lúc này, cái kia thổ hệ trận pháp trực tiếp đánh tới hướng Hồng Hổ bản nhân. Công kích! Những công kích này nháy mắt phong tỏa Hồng Hổ thân thể. Mà tại thời khắc này, Trang Nghiêm cũng sa vào đến trận pháp trong công kích, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hồng Hổ thế mà sớm đã có chuẩn bị. Không sai, Hồng Hổ tăng lên thật đúng là nhiều a. Tam sư huynh tán thưởng nói. Ta đoán chừng, hiện tại nếu như đơn đấu, ta chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng thôn bằng cùng Hồng Hổ. Tứ sư huynh cũng không phải là một cái tự đại người, hắn phi thường có thể thấy rõ ràng chính mình. Một bên nhị sư huynh lắc đầu, sau đó mở miệng hai người các ngươi chỉ chú ý tới thôn bằng cùng Hồng Hổ, nhưng là các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao không quản là thôn bằng hay là Hồng Hổ. Hai người bọn họ sở dĩ có thể lật bàn, đều là bởi vì Hạ Thiên tồn tại. Nếu như không phải Hạ Thiên ở đây, hai người bọn họ muốn chiến thắng, chỉ có thể có 30% cơ hội. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, mấy người kia mới phản ứng được. Không sai. Mặc dù Hạ Thiên ở đây vẫn luôn không nhúc nhích, nhưng Hạ Thiên ở đây, hai người bọn họ trong lòng chính là nhất vững tâm, mà lại không quản là thôn bằng hay là Hồng Hổ. Hai người bọn họ giai đoạn trước đều là bị áp chế, cuối cùng cũng đều là bởi vì Hạ Thiên mới lật bàn. Nhị sư huynh quá để mắt ta, Hạ Thiên mỉm cười. Ta cũng sẽ không nhìn lầm người, một người thực lực mạnh, vậy chỉ có thể nói người này tương đối lợi hại, không thể để cho người kính nể, nhưng một người có thể ảnh hưởng người khác, để xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều mạnh lên, vậy liền triệt để không đồng dạng, người như vậy mới có thể để người chân chính kính nể. Nhị sư huynh hiện tại cũng coi là chân chính tán thành Hạ Thiên. Hô! Thôn Bằng đi tới Hạ Thiên bên cạnh ta tiêu hao rất lớn. Nhìn ra rồi, mặc dù ngươi vượt cấp thắng hắn, bất quá lực lượng của ngươi bây giờ chỉ còn lại có không đến hai thành đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ân, xem ra ta vẫn là không đủ mạnh a. Thôn Bằng bất đắc dĩ nói. Đã đầy đủ, thánh cấp mặc dù có thể chia làm giai đoạn trước, trung kỳ cùng hậu kỳ, nhưng đến cuối cùng mới là một cái thánh cấp cao thủ chân chính đường ranh giới. Phổ thông thánh cấp hậu kỳ xem như đạo thứ nhất đường ranh giới, bọn hắn có thể áp đảo thánh cấp trung kỳ người. Ngươi cùng Hồng Hổ trước đó xem như đạo thứ hai đường ranh giới, các ngươi so với bình thường thánh cấp hậu kỳ mạnh hơn, mà bây giờ các ngươi đã là đạo thứ ba đường ranh giới, các ngươi đã nắm giữ chiến đấu tinh túy, mà lại đã đem mình lực lượng hoàn toàn khai quật ra. Hạ Thiên nói. Cái kia đạo thứ tư đâu? Thôn Bằng hỏi. Mặc dù lúc trước hắn là Hạ Thiên sư huynh, nhưng học không tuần tự, người thành đạt sư phụ, hiện tại Hạ Thiên, hiển nhiên là đã trở nên cùng trước đó khác biệt. Đúng lúc này, Hồng Hổ nơi đó chiến đấu cũng đã kết thúc. Hô hô! Hồng Hổ quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hào hển. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Địa chấn môn những đệ tử kia từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên đứng ra một người. Mọi người đừng sợ, bọn hắn mặc dù thắng, nhưng là từng cái đã không có bao nhiêu lực lượng, là chính bọn hắn nói muốn lập côn xưng hùng ba ngày. Hiện tại liền một ngày cũng chưa tới, chúng ta bây giờ xuất thủ, là tốt nhất thành danh thời cơ. Hết chương 5724. Chương 5725 giai đoạn thứ 5. Người đang FPO. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ vừa mới thắng lợi, mà lại hai người bọn họ cũng đều xem như vượt cấp khiêu chiến, nguyên bản liền rất mệt mỏi, bình thường đến nói, bọn hắn đánh bại Vân Trận môn cùng Địa Chấn môn đứng đầu đệ tử. Vậy hiển nhiên cũng coi là kinh hãi hết thảy mọi người. Thế nhưng là hiện trường những người này đều là phi thường muốn nổi danh. Bọn hắn những người này đều hiểu, không quản hiện tại là ai, chỉ cần có thể đánh bại Thôn Bằng cùng Hồng Hổ, vậy liền sẽ trực tiếp nổi danh. Tại trước mặt nhiều người như vậy thành danh, vậy bọn hắn về sau cũng có khoác lác vốn liếng. Thế hệ tuổi trẻ, ai không muốn thành danh? Về phần hèn hạ không hèn hạ sự tình, lại có ai sẽ đi quản? Mà lại đúng là Hạ Thiên nói, bọn hắn muốn lập côn ba ngày, trong ba ngày này tùy tiện những người này khiêu chiến, không quản ai đến bọn hắn đều đón lấy, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn liền xem như khiêu chiến, cũng là chuyện đương nhiên. Ta là Bắc Giã Tông Hoàng Lập, ta đến chiếu cố các ngươi. Ta là Ma Nhai Động Thẩm Phong, ta tới. Ta là Nghe Sườn Núi Lâm Hồ. Một cái tiếp theo một cái người từ phía sau đi ra. Những người này tất cả đều là khí thế hùng hổ, chỉ cần không phải đồ đần liền tất cả đều có thể nhìn ra, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ trong thời gian ngắn khẳng định là hư nhược, bọn hắn chỉ cần hiện tại xuất thủ đánh bại hai người kia. Vậy bọn hắn liền thật phát hỏa. Hèn hạ Hồng Hổ cắn răng, bất quá vẫn là đứng lên thể. Thôn Bằng cũng là đi về phía trước một bước. Tam sư huynh muốn đứng lên, nhưng lại bị nhị sư huynh kéo lại. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Ba người bọn hắn lập côn xưng hùng. Nếu như chúng ta lên, đó chính là ném đi ba người bọn hắn mặt, chúng ta có quyền tại bọn hắn tất cả đều ngã xuống về sau tìm lại mặt mũi, nhưng không có tư cách đi thay bọn hắn ứng chiến. Thế nhưng là những người này. Chẳng lẽ ngươi quên còn có một người sao? Nhị sư huynh ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, tam sư huynh phản ứng lại. Lúc này Hạ Thiên cầm bầu rượu, phảng phất là hoàn toàn không có để ý xung quanh những người kia đồng dạng. Chỉ có một người ở nơi đó uống rượu. Cái thứ tư giai đoạn chính là các thái thượng trưởng lão giai đoạn, cũng là chúng ta lần trước thủ hộ thái thượng đại trưởng lão bọn hắn thời điểm, giao thủ những người kia cảnh giới, đơn giản điểm tới nói, chính là sơ bộ nắm giữ không khí lực lượng. Không khí Thôn Bằng nhướng mày, hắn nhớ tới, lần trước sau cùng thủ vệ, ba người bọn hắn kém chút đều chết ở nơi đó, ngay lúc đó đơn đấu, bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, cuối cùng ba đánh một tình huống dưới, bọn hắn mới miễn cưỡng thành công. Chênh lệch. Đây chính là mỗi một cái giai đoạn chênh lệch. Mỗi một cái giai đoạn gặp được cái trước giai đoạn, cơ hồ đều là toàn thắng. Nếu như cách một cái giai đoạn, cái kia cơ hồ chính là tiếp cận với hoàn toàn dây thắng trạng thái. Đúng rồi, chúng ta đáng yêu nhị sư huynh chính là giai đoạn thứ tư, bất quá hắn là hoàn mỹ nhất giai đoạn thứ tư. Hạ Thiên mỉm cười. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lúc nào quan sát ta? Nhị sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu. Lần trước tại trong trận pháp thời điểm, mặc dù ta chỉ nhớ kỹ ngài một nháy mắt động tác, bất qua trải qua phân tích của ta, lại thêm đại sư huynh nhìn thấy trận pháp bị phá liền rời đi điểm này, liền vô cùng đơn giản có thể đoán được, mà lại ngài được xưng là nhất ổn cao thủ, vậy thì càng thêm xác minh điểm này, ngài là giai đoạn thứ tư, liền xem như phổ thông thái thượng trưởng lão cũng không phải là đối thủ của ngài. Hạ Thiên giải thích nói. Nói chuyện phiếm. Hiện tại khẩn trương như vậy tình huống dưới, Hạ Thiên thế mà còn tại nói chuyện phiếm, hắn phảng phất hoàn toàn đem người chung quanh không nhìn đồng dạng. Cái kia giai đoạn thứ năm đâu Thôn Bằng vội vàng hỏi. Xung quanh những người kia vừa nhìn thấy Hạ Thiên đem bọn hắn không nhìn, mỗi một cái đều là phẫn nộ phi thường, mà lại bọn hắn xem xét đứng lên nhiều người như vậy, hiện tại bọn hắn cũng là vô cùng sốt ruột, lo lắng bị người khác vượt lên trước, bọn hắn hiện tại cũng muốn thành danh, vì lẽ đó cũng đều là dẫn đầu vọt lên. Trong lúc nhất thời, 3-40 đạo thân ảnh tất cả đều lao đến. Đạp! Hạ Thiên rốt cục đứng lên. Trên mặt của hắn cũng để lộ ra dáng tươi cười. Giai đoạn thứ 5 chính là hoàn toàn nắm giữ không khí, mà lại đem không khí hình thành công kích của mình phương thức, tỉ như đại sư huynh không bạo quyền cùng ta đoạn không chỉ. 3. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại trước mặt trong không khí. Tại thời khắc này, trước mặt không khí phát sinh biến hóa cực lớn. Vặn vẹo. Không khí đều phảng phất bóp méo, cái kia 3-4 người đạo thân ảnh cũng giống như là giữa không trung bên trong dừng lại. Sau đó thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu bóp méo. Phốc. Máu tươi. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của bọn hắn phun ra. Sau đó từng cái thân ảnh rơi xuống tại trên mặt đất. Cái gì lúc này xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Thôn Bằng cùng Hồng Hổ thực lực lúc, bọn hắn cũng đã là phi thường chấn kinh. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là muốn thừa dịp lưỡng bại câu thương thời điểm, trực tiếp đánh bại Thôn Bằng cùng Hồng Hổ. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, nơi này chân chính kẻ đáng sợ nhất lại là một mực ngồi ở chỗ này uống rượu Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa ra tay, liền tạo thành đáng sợ như vậy hiện tượng. Thậm chí không có ai biết hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Thật là đáng sợ. Giờ khắc này, liền vừa rồi thua trận Trang Nghiêm cùng Ngạo Long cũng tất cả đều thấy choáng. Hạ Thiên sau lưng mấy cái kia sư huynh cũng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều là vô cùng chấn kinh. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở chung quanh quét mắt một vòng, ta nói, ở đây lập côn 3 ngày, cái kia không quản người nào tới, ta đều sẽ đón lấy, còn có ai không phục sao? Kêu thảm. Rơi xuống đất những người kia bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Bọn hắn cả đám đều ở nơi đó gào thét. Trừ bọn hắn những người này ở đây phát ra tiếng kêu thảm bên ngoài, xung quanh không có bất kỳ người nào nói chuyện, cũng không người nào dám lại đứng ra. Vừa rồi những cái kia còn tại hối hận mình đi ra muộn người, hiện tại từng cái phía sau lưng cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh, bọn hắn hoàn toàn không dám nói lời nào. Một chiêu. Hạ Thiên chỉ xuất tay khẽ vẫy, trực tiếp kinh hãi hiện trường hết thảy mọi người. Bao quát phân trận môn cùng địa chấn môn những cao thủ kia. Tất cả mọi người minh bạch, lần này, phân trận môn cùng địa chấn môn xem như cắm, mà lại bọn hắn là chính đại quang minh thua. Vì lẽ đó liền xem như bọn hắn phi thường khó chịu, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, về sau bọn hắn cũng tuyệt đối không thể coi thường đến đâu Lục Thảo Môn. Bởi vì bọn hắn bại bởi Lục Thảo Môn, nếu như bọn hắn coi thường đến đâu Lục Thảo Môn, cái kia đồng dạng cũng là đang vũ nhục mình. Xung quanh những người kia trước đó cũng đều là từng cái đối Lục Thảo Môn vô cùng khinh thường, nhưng là bây giờ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó khinh thường quần hùng, thế nhưng lại không người nào dám đứng ra. Xem ra Thái Thượng Đại Trưởng Lão lựa chọn không có sai a. Thôn Bằng nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói, hắn cùng Hồng Hổ hiện tại cũng rõ ràng chính mình cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch. Thánh cấp hậu kỳ hết thảy có thể chia 5 cái giai đoạn. Bọn hắn hiện tại là giai đoạn thứ 3, mà Hạ Thiên đã đến cái thứ 5 giai đoạn. Nói cách khác, cùng Đại Sư Huynh cùng một cái giai đoạn. Hiện tại liền xem như Nhị Sư Huynh, cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Bởi vì Nhị Sư Huynh là giai đoạn thứ 4. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là ánh mắt nhìn về phía Trang Nghiêm Vân trận môn đã không có người có thể xuất chạm, các người địa chấn môn đâu còn có nhiều người như vậy, muốn hay không tiếp tục. Hết chương 5725. Chương 5726 không hy vọng nhìn thấy có người đứng. Người đăng FPO. Điểm danh. Hạ Thiên gọi hàng nửa ngày. Kết quả những người này đều không có đứng ra, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu điểm danh. Hắn phi thường rõ ràng, những người này đều là người không an phận, trước đó Hồng Hổ cùng thôn bằng không có tiêu hao như thế lớn thời điểm, người chung quanh đều đàng hoàng, từng cái tất cả đều là một bộ chuẩn bị vẻ xem trò vui. Thế nhưng là vừa nhìn thấy thôn bằng cùng Hồng Hổ sắp đến cực hạn, những người này liền đứng ra. Hiện tại vừa nhìn thấy Hạ Thiên cường hãn thời điểm, liền lại không nói, nếu như bây giờ Hạ Thiên cũng cực hạn đâu. Những người này cũng giống vậy sẽ đứng ra. Hừ. Trang Nghiêm hừ lạnh một tiếng, không có đi nhìn Hạ Thiên, hắn lúc này cũng là chật vật đứng lên, vừa rồi hắn đã nhanh muốn thắng Hồng Hổ, lúc kia Hồng Hổ đã lộ ra dấu hiệu thất bại, thế nhưng là bởi vì Hạ Thiên lắm miệng, cuối cùng Hồng Hổ lật bàn, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Xem ra ngươi vẫn là không phục a. Hạ Thiên nói xong nháy mắt xuất hiện tại Trang Nghiêm sau lưng. Tại thời khắc này, Trang Nghiêm cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác phía sau lưng của mình run lên. Siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Lục Thảo Môn tiên sinh, chúng ta là Vạn Long Sơn Trang người, xem ở chúng ta Vạn Long Sơn Trang trên mặt mũi, thả hắn được chứ? Ta không cần các ngươi đáng thương, mới vừa rồi còn là phi thường sợ hãi Trang Nghiêm, tại thời khắc này không biết vì cái gì, đột nhiên tới khí thế. Hiển nhiên hắn phi thường không thích Vạn Long Sơn Trang, cho nên mới có thể vượt qua sợ hãi của mình. Bất quá yêu thích đàm luận cũng không có phản ứng Trang Nghiêm, nơi này là Vạn Long Sơn Trang, đương nhiên là các ngươi định đoạt. Sau đó Hạ Thiên nhìn về phía đám tiếp theo người, hắn hiện tại chính là lần lượt điểm danh, hắn muốn đem hiện trường tất cả mọi người đều hỏi một lần. Thôn bằng cùng Hồng Hổ lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Vừa rồi Hạ Thiên cũng cùng bọn hắn nói, thánh cấp hậu kỳ có thể chia làm 5 cái giai đoạn, khó trách chúng ta cùng đại sư huynh chênh lệch lớn như vậy. Thánh cấp hậu kỳ 5 cái giai đoạn nếu như dùng tên khoa học điểm, đó chính là sơ kỳ, ổn định, tinh anh, nhập không, đại thành, mỗi một cái giai đoạn chênh lệch đều là vô cùng lớn, đương nhiên, không có gì tuyệt đối, chiến đấu loại vật này nhìn nhân tố thực sự là nhiều lắm, ba người các ngươi trước đó không phải cũng cùng một chỗ liên thủ chém giết qua giai đoạn thứ tư người nha. Nhị sư huynh thản nhiên nói. Đại sư huynh đúng là một tồn tại đặc thù. Hắn nói những này, cũng là vì an ủi Hồng Hổ bọn hắn. Bình thường đến nói, Hồng Hổ thiên phú của bọn hắn đã không thấp, còn lại, chính là ma luyện. Đúng vậy a, Hạ Thiên cùng chúng ta khác biệt, thực lực của hắn là dựa vào mạng đổi lại, bên trong sơn môn có quy củ, chỉ cần là thiên phú đứng đầu, hoặc là trước 10 người, đều có thể hướng thái thượng đại trưởng lão xin, đi đi cái kia cửu thiên mắt xích, thế nhưng là lại có mấy người thật dám đi đi đâu. Tam sư huynh bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên vì sao lại tăng lên như thế lớn. Theo bọn hắn nghĩ, thực lực như vậy đều dựa vào mạng đổi lại. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ cần là thiên phú không tồi, đều có thể đi sông cửu thiên mắt xích, thế nhưng là về sau, Lục Thảo Môn tinh anh chết tại phía trên kia vô số kể, vì lẽ đó Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng môn chủ quyết định, nhất định phải trải qua bọn hắn tán thành người mới có thể đi sông, chúng ta mấy cái năm đó đều xem như thử qua, nhưng là vừa mới đi lên không bao xa, chúng ta liền trở lại, bởi vì phía trên kia, thật không phải là người có thể vượt qua. Nhị sư huynh giải thích nói. Đó có phải hay không thực lực mạnh một điểm liền có thể đi sông? Hồng Hổ hỏi. Không, một bên thôn bằng lắc đầu, nơi đó chỉ có thực lực yếu một điểm người đi sông mới là tốt nhất, bởi vì thực lực của ngươi càng mạnh, liền càng có thể dẫn phát bên trong khủng bố công kích, mà lại một khi thực lực ngươi qua mạnh, ngươi coi như đi ra cũng sẽ không có cái gì trưởng thành, căn bản chính là vô dụng công, còn có thể sẽ chết ở bên trong. Vì lẽ đó đồng dạng tu luyện tới cái thứ tư cảnh giới người đều sẽ không đi, nhị sư huynh, ta nói đúng không? Ân, nhị sư huynh nhẹ gật đầu nói không sai, cái thứ tư cảnh giới trước kia người đi, là vì có cơ hội nắm giữ không khí lực lượng, có cơ hội tăng lên mình thực lực tổng hợp, nhưng là nếu như đã giai đoạn thứ tư, đi cũng không có thiết ý nghĩa, hơn nữa còn dễ dàng ném đi tính mạng của mình. Nói như vậy, ta còn có cơ hội. Hồng Hổ hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, 5.000 năm đến, đi sông qua người ở đó ít nhất có 50 người, chân chính thành công hết thảy có 2 cái, một cái là chúng ta trước đại sư huynh một đêm, một cái khác chính là Hạ Thiên. Nhị sư huynh thản nhiên nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hồng Hổ mới hiểu được đi sông vào này bên trong phong hiểm đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đồng thời hắn cũng phát hiện trời mùa hè phú đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phải biết, có thể đi sông cửu thiên mắt xích người, vậy khẳng định đều là ghê gớm nhất thiên tài cùng cao thủ, thế nhưng là cuối cùng thế mà chỉ có 2 người thành công. Đương nhiên, ta nói số lượng còn không tính đi lên liền chạy trở về, nếu như tính luôn, vậy thì có hơn 300 người, năm đó ta cũng đi sông qua, nhưng trải qua ta chu đáo chặt chẽ tính toán, ta cho rằng ta không cách nào còn sống vượt qua, vì lẽ đó ta liền rời đi. Nhị sư huynh giải thích nói. Kinh ngạc. Hồng Hổ phát hiện, mặc dù mình tại Lục Thảo Môn bên trong một mực làm ăn cũng không tệ, có thể hắn thế mà mới biết được những chuyện này. Mặt khác một chỗ. Hạ Thiên Cơ hồ đã đem xung quanh tất cả thế lực danh tự đều điểm một lần, những người kia không có bất kỳ cái gì một cái dám cãi lại. Hạ Thiên làm như thế, chính là vì phòng ngừa những người này lại làm tiểu nhân, hiện tại đã đối phương đã không dám đứng ra, vậy coi như là Hạ Thiên ba người bọn hắn tất cả đều bị thương nặng, những người này cũng không thể đứng ra, nếu không liền thật trở thành tiểu nhân hèn hạ, bị tất cả mọi người coi thường. Cuối cùng, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trang Nghiêm cùng phía sau hắn địa chấn môn những người kia địa chấn môn còn có người sao, nếu như không ai đứng ra, vậy liền cút đi, ta mới vừa nói qua, các ngươi chủ động gây chuyện, vậy ta không hy vọng ở đây nhìn thấy đứng các ngươi. Không sai. Hạ Thiên trước đó đúng là đã nói, không hy vọng nhìn thấy địa chấn môn cùng vân trận môn có người đứng ở chỗ này. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Lúc này toàn bộ quảng trường tất cả mọi người bầu không khí tất cả đều bị Hạ Thiên khống chế. Ta tra ba số lượng, nếu như còn có vân trận môn cùng địa chấn môn người đứng ở chỗ này, vậy ta liền giúp các ngươi đánh gãy chân của các ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Lúc này nơi này, vân trận môn đứng chỉ có Ngạo Long một người, mà địa chấn môn đứng còn có hơn nghìn người. Một, Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu tra số. Kẻ thắng làm vua, ta thua. Không có gì đáng nói, bất quá cái này chàng tử chúng ta vân trận môn nhất định sẽ tìm trở về. Ngạo Long mặt không thay đổi nói, sau đó hắn trực tiếp quay người rời đi. 2. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là ánh mắt nhìn về phía trước mặt địa chấn môn những người kia. Lúc này địa chấn môn những người này cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hơn nghìn người, nếu như bởi vì Hạ Thiên tra số liền đi, đây chẳng phải là thật vứt sạch tất cả mặt mũi. 3. Hết chương 5726. Chương 5727 giai đoạn thứ 5 Hạ Thiên. Người đăng FPO. Làm Hạ Thiên trong miệng ba hô lên về sau. Thân thể của hắn biến mất. Không có ai biết Hạ Thiên đi địa phương nào. Hả? Người chung quanh cũng là đang không ngừng tìm kiếm, bọn hắn phảng phất là vì tìm kiếm Hạ Thiên đồng dạng. Đạp. Đúng lúc này. Hạ Thiên về tới tại chỗ. Tình huống như thế nào mọi người vẫn không hiểu tình huống như thế nào. Vừa rồi Hạ Thiên muốn hô ba số lượng, sau đó động thủ, nhưng là bây giờ hắn đã hô xong, cũng không thấy hắn động thủ a, chẳng qua là biến mất một đoạn thời gian mà thôi. Không đúng, nhị sư huynh đột nhiên đứng lên, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía địa chấn môn cái kia hơn nghìn người. Oanh! Đúng lúc này, một đạo không khí tiếng nổ xuất hiện, cái này tiếng nổ xuất hiện giờ khắc này. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn tất cả đều bị trước mặt đây hết thảy cho chấn kinh. Nhân gian luyện ngục. Địa chấn môn những người kia đứng vị trí hiện tại hoàn toàn biến thành chân không, từng người thân thể tung bay. Mà lại bọn hắn nhìn thấy. Một cái trận pháp thế mà tại khu vực chân không bên trong. Có thể triệt để nắm giữ không khí liền đã rất đáng gờm rồi, hắn thế mà không khí lực lượng cùng trận pháp dung hợp. Mà lại nháy mắt đánh ra tam tinh khốn trận, vạn long khóa, công kích như vậy thật là đáng sợ, đối thủ hoàn toàn không cách nào chống cự. Nhị sư huynh cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tại thời khắc này, hắn nhìn Hạ Thiên ánh mắt triệt để thay đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đó hắn còn tưởng rằng, Hạ Thiên cảnh giới bây giờ mặc dù là giai đoạn thứ 5, thế nhưng là hắn hẳn là mới vừa tiến vào đến giai đoạn thứ 5 người, hẳn là còn không có đại sư huynh một đêm loại kia cường độ, thế nhưng là hắn phát hiện, Hạ Thiên đối không khí nắm giữ không có chút nào so đại sư huynh chênh lệch. Mà lại hắn thế mà còn đem không khí cùng trận pháp nháy mắt kết hợp. Năng lực như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Cái kia hơn ngàn tên địa chấn môn người hiện tại đã là ngã vào trong vũng máu. Cái gì Trang Nghiêm trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, tại thời khắc này, địa chấn môn tới những người này, chỉ có hắn một cái chạm lấy, những người khác, tất cả đều ngã trên mặt đất, ngươi lại dám làm tổn thương ta địa chấn môn đệ tử, người đây là tại khiêu khích chúng ta địa chấn môn uy nghiêm. Công bằng chiến đấu mà thôi, có cái gì không dám mà lại ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ đứng là bởi vì ngươi mạnh hơn bọn họ, nếu như không phải Vạn Long Sơn Trang người bảo đảm ngươi, vậy bây giờ ngươi cùng bọn hắn hiện trường tất cả đều là đồng dạng. Hạ Thiên nhìn về phía những cái kia Vạn Long Sơn Trang người. Lúc này những cái kia Vạn Long Sơn Trang người từng cái cũng tất cả đều là vô cùng chấn kinh, bất quá làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt lúc, cũng đều là có chút chắp tay. Chúng ta địa chấn môn sẽ không cứ tính như vậy. Trang Nghiêm cắn răng, sau đó trực tiếp quay người rời đi, hắn không có đi quản cái kia hơn 1.000 cái người bị thương, Vạn Long Sơn Trang chữa bệnh đội rất nhanh liền sẽ tới, dẫn bọn hắn đi chữa bệnh. Hô! Người chung quanh tất cả đều thở ra một hơi, vừa rồi đến bây giờ, bọn hắn phảng phất là quên hô hấp đồng dạng. Đây chính là Hạ Thiên. Lục Thảo môn Hạ Thiên. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng là một mặt kích động nhìn Hạ Thiên không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Các ngươi cũng biết, Hạ Thiên mỉm cười. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên, nắm giữ giai đoạn thứ 5 Hạ Thiên. Hạ Thiên chỉ dùng thời gian mấy năm, trực tiếp theo một cái đối thiên trận đại lục không chút nào hiểu rõ người, biến thành hiện tại Tử Vân dãy núi ai cũng không thể xem thường tồn tại. Lúc này xung quanh cũng tất cả đều bắt đầu nghị luận. Trước đó có biết sự tình trước sau trải qua người, bọn hắn cũng đem sự tình sửa sang lại. Sự tình hẳn là dạng này Hạ Thiên tại mấy năm trước đi Vân Trận môn bái sư, kết quả Vân Trận môn trưởng lão thu tiền của người khác, liền trực tiếp đem Hạ Thiên đào thải, mà Hạ Thiên đi địa chấn môn thời điểm, lại có người đem hắn tại Vân Trận môn khảo hạch sự tình báo cho trưởng lão kia không nguyện ý đắc tội Vân Trận môn, cũng không có thu Hạ Thiên, cuối cùng Hạ Thiên đi Lục Thảo môn, trở thành hiện tại Hạ Thiên. Truyền kỳ đồng dạng nhân sinh a. Mà lại thiên phú như vậy cũng thật là đáng sợ, hắn chỉ dùng mấy năm, hoàn mỹ đánh mặt. Vân Trận môn cùng địa chấn môn năm đó đối với hắn hờ hững, hiện tại hai cái này sơn môn cũng là thật không với cao nổi Hạ Thiên. Mà chủ yếu nhất là, lần này cũng là bọn hắn chủ động khiêu khích Hạ Thiên, vừa mới bắt đầu bọn hắn phi thường xem thường Lục Thảo môn, xem thường Hạ Thiên, cho nên mới sẽ khai chiến, dẫn phát Hạ Thiên lập côn xưng hùng sự tình. Hiện tại mặc dù vẫn là không tới thời gian một ngày, thế nhưng là lại có ai dám đi khiêu chiến Hạ Thiên đâu. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân nhìn một vòng, sau đó hét lớn một tiếng còn có ai. Yên tĩnh. Hiện trường nhiều người như vậy xem náo nhiệt, nơi này lại vô cùng yên tĩnh. Ai, nơi này không có phần của chúng ta, cho hay cũng xem hết, chúng ta vẫn là đi xem một chút cái khác các sư đệ đi. Nhị sư huynh đứng lên, hắn hiểu được, hiện tại nơi này cơ hồ là không người nào dám lại đứng ra, liền xem như thật sự có người đứng ra, cũng khẳng định không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nếu quả như thật xuất hiện cái gì cường giả, nếu như ngay cả Hạ Thiên đều không đối phó được, vậy bọn hắn bên trên cũng vô ích. Vạn Long Sơn Trang Đại Điện. Giai đoạn thứ 5, không nghĩ tới Lục Thảo môn lại xuất hiện một cái giai đoạn thứ 5 nội tình, thật sự là quá thần kỳ. Một lão giả nói. Đây không phải mấu chốt nhất, chẳng lẽ các ngươi còn chưa hiểu Lục Thảo môn ý tứ sao? Một tên khác lão giả nói, lão giả này là ngồi tại trang chủ phía dưới vị thứ nhất, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được thân phận của hắn cùng địa vị. Ồ, người chung quanh tất cả đều nhìn về phía lão giả này. Lục Thảo môn lần này mặc dù đi ra người là ít nhất, nhưng đều là trong tinh anh, thứ nhất, bọn hắn biểu hiện quyết tâm của mình, làm là như vậy vì nói cho người bên ngoài. Bọn hắn Lục Thảo môn cùng thánh môn cừu hận không đội trời chung, thứ hai, bọn hắn đi ra từng cái gây sự, cũng là vì trấn nhiếp tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn Lục Thảo môn cũng không phải là dễ trêu, từ đó vãn hồi một chút thanh danh. Một điểm cuối cùng, Lục Thảo môn là đang đánh mặt a. Tên lão giả kia giải thích nói. Đánh mặt. Nghe đến đó thời điểm, những lão giả kia sững sờ. Lục Thảo môn xuất động mấy cái đệ tử. Kết quả ngay cả cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn đứng đầu đệ tử đều không đối phó được, cái này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Thảo môn so cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn mạnh hơn sao? Tên lão giả kia hỏi ngược lại, sau đó chính hắn giải thích nói dĩ nhiên không phải, mục đích của bọn hắn chính là vì khiến cái này đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn mình đánh mặt, nói là mọi người cùng nhau liên hợp tổ chức phạt thánh đại hội, kết quả phái tới một bang lính tôm tướng cua, cái này cũng đồng dạng nhìn ra mọi người tâm không đủ vấn đề. Cũng không nguyện ý phái ra mình cao thủ đi ra. Nha! Nghe được lão giả lời nói, tất cả mọi người đều gật đầu. Lúc này ngồi ngay ngắn ở phía trên trang chủ chậm rãi ngẩng đầu lên, thời gian hơn 2 năm, theo một cái không biết trận pháp tiểu tử, biến thành giai đoạn thứ 5 siêu cấp nhân vật, không đơn giản a, không đơn giản a. Cùng lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện một cái hòn đá, trên hòn đá viết hai chữ quỷ cốc. Hết chương 5727. Chương 5728 quỷ cốc. Người đang FPO. Nhìn thấy cái này hòn đá thời điểm, chung quanh các lão giả sững sờ, trang chủ, ngài tìm ra cái này hòn đá bí mật. Vạn Long Sơn trang chủ lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn xem trong tay hòn đá, cái này hòn đá là chúng ta Vạn Long Sơn trang dùng 3 vạn người tính mệnh đổi lại, kết quả ta đến bây giờ cũng không biết thứ này là cái gì, cũng không biết nơi này đến tột cùng có cái gì bí mật. Trang chủ, thứ này tuyệt đối không đơn giản, chúng ta có thể chậm rãi nghiên cứu, nói không chừng tương lai chúng ta nghiên cứu ra nơi này bí mật, chúng ta Vạn Long Sơn trang thực lực tổng hợp liền gấp bội, chúng ta nói không chừng là được rồi. Khoát tay. Vạn Long Sơn trang chủ ngắt lời hắn, vì vật này, chết nhiều người như vậy, ta cũng lãng phí rất nhiều thời gian, tâm tư của các ngươi cũng đều tại thứ này phía trên, tổng ôm lấy may mắn ảo tưởng, các ngươi cũng đều nghĩ đến có một ngày có thể dựa vào thứ này nhất phi trùng thiên, sau đó đều không cố gắng. Nghe đến đó thời điểm, phía dưới vị thứ nhất người kia nhẹ gật đầu, thứ này đối với chúng ta Vạn Long Sơn trang đến nói, là họa không phải phúc, chúng ta thu hoạch được thứ này đã hơn 5.000 năm. Kết quả đây cái này hơn 5.000 năm đến, chúng ta Vạn Long Sơn trang người dừng bước không tiến, từng cái bắt đầu lười biếng, ta có thể rất người phụ trách mà nói, 5.000 năm trước, chúng ta là Tử Vân dãy núi thứ nhất Sơn Trang, nhưng bây giờ, chúng ta đã không phải. Ngạch! Phía dưới những người kia từng cái cúi đầu. Thứ này bí mật chúng ta là không cách nào khai quật ra, nếu như tiếp tục lưu lại Vạn Long Sơn trang, cũng chỉ có thể để chúng ta người nơi này trở nên càng thêm lười biếng. Vạn Long Sơn trang chủ nói xong, ném cho phía dưới vị thứ nhất người mà thôi. Ta minh bạch, tên lão giả kia nhận lấy tảng đá, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. 3 ngày. Hạ Thiên Lập Côn 3 ngày. Cuối cùng không ai có thể đánh bại bọn hắn, thậm chí sau cùng hơn 2 ngày thời gian, căn bản cũng không có người dám tới khiêu chiến Hạ Thiên. 3 ngày sau, Hạ Thiên đem cây gậy kia thu vào, từ hôm nay trở đi. Chúng ta Lục Thảo Môn sẽ không tìm bất luận người nào phiền phức, đồng dạng, nếu có người dám tìm chúng ta Lục Thảo Môn phiền phức, vậy chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Yên tĩnh. Xung quanh những người kia không nói gì. Bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Đi, trở về, Hạ Thiên đem rượu ấm đưa cho Thôn Bằng. Trở về, Thôn Bằng uống một ngụm, sau đó đưa cho Hồng Hổ. Đúng vậy a, cần phải trở về. Hồng Hổ nói xong. Ba người trực tiếp hướng về đi. Đạp. Đúng lúc này, mấy tên thị vệ ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, Hạ Tiên Sinh, hộ pháp đại nhân cho mời. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta. Không có chuyện gì, các ngươi đi về trước đi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão khẳng định phải có sắp xếp, ta rất nhanh cũng sẽ trở về. Hạ Thiên nói. Ân, chúng ta chờ ngươi. Hồng Hổ ánh mắt tại cái kia mấy tên thị vệ trên thân quét mắt một vòng. Phảng phất là vì ghi nhớ cái này mấy tên thị vệ dáng vẻ, cũng rất giống là đang cảnh cáo cái này mấy tên thị vệ tuyệt đối không nên làm loạn ý tứ. Một lát sau, Hạ Thiên đi tới một cái độc lập sân nhỏ loại này. Vạn Long Sơn trang hoàn cảnh muốn so Lục Thảo Môn càng tốt hơn, nơi này rất nhiều thực vật đều là từ phía trên Nam Địa Bắc vận chuyển tới, mà lại nơi này thực vật đại bộ phận là đẹp a cùng bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể thưởng thức. Lúc này một tên râu trắng lão giả từ bên trong đi ra. Hạ tiểu huynh đệ, người thế nhưng là để chúng ta thật đáng a. Trên mặt lão giả tràn đầy dáng tươi cười. Ngạch. Đối phương quá nhiệt tình, để Hạ Thiên ngược lại là có chút không thích ứng. Trước đó hắn cho rằng có thể là bởi vì trang nghiêm sự tình, cho nên mới sẽ có Vạn Long Sơn trang người tìm hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương vừa lên đến thế mà khách khí như vậy. Mà lại đối phương vẫn là một tên hộ pháp cấp bậc nhân vật như vậy thân phận tại Vạn Long Sơn trang quả thực chính là tương đương với Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão vị trí. Tham kiến hộ pháp tiên sinh, Hạ Thiên có chút chắp tay. Không cần khách khí, Hạ tiểu huynh đệ, người ở bên ngoài sự tình ta đã nghe nói, thật sự là một tên không tầm thường nhân tài a. Hộ pháp tán dương. Đa tạ hộ pháp đại nhân tán thưởng, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha. Hạ tiểu huynh đệ, ta nghe nói ngươi thích uống rượu, ta liền đem chúng ta Vạn Long Sơn trang năm xưa rượu ngon lấy ra, nhấm nháp một chút, Hộ pháp khoát tay áo, ra hiệu Hạ Thiên ngồi vào trong đình đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ngồi đi qua. Vừa nghe nói có rượu ngon thời điểm, Hạ Thiên cũng là đã sớm muốn nhấm nháp một chút. Thật dày đặc hương khí a, Hạ Thiên ngửi ngửi. Quả nhiên là uống rượu người trong nghề, hộ pháp mỉm cười. Liên điểm ấy yêu thích, Hạ Thiên rót hai chén, đưa cho hộ pháp một lần, mình cũng uống một chén. Ưng ực, ngạch. Làm rượu vào miệng bên trong thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, hắn phát hiện, lúc trước hắn nghe được rượu hương khí lúc, tưởng rằng một loại liệt tửu, thế nhưng là khi hắn như thế quát một tiếng thời điểm, hắn mới phát hiện, trong này cũng không có mặc cho hà liệt tính. Ý nghĩ, lại phi thường bình tĩnh, trong bình tĩnh mang theo một tia chỗ trống. Hộ pháp đại nhân, ngài đây là ý gì? Hạ Thiên minh bạch, hộ pháp đó cũng không phải muốn mời hắn uống rượu a, mà là muốn cùng hắn nói chuyện. Hộ pháp nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nhẹ gật đầu, quả nhiên là một người thông minh. Hộ pháp đại nhân, có chuyện gì cứ việc nói tốt. Hạ Thiên nói. Ngươi cảm thấy rượu này thế nào? Hộ pháp hỏi. Ngoài mạnh trong yếu, mặt ngoài cương liệt 10 phần, uống hết về sau phi thường bình ổn, mà lại có một loại trống rỗng cảm giác. Hạ Thiên đem cảm giác của mình nói ra. Quả nhiên là phẩm tử người trong nghề a, hộ pháp tán dương, sau đó nhìn Hạ Thiên một chút, đây chính là chúng ta hiện tại Vạn Long Sơn Trang. Ngạch. Nghe được hộ pháp câu nói này, Hạ Thiên triệt để mộng. Ở bên ngoài mắt người bên trong, Vạn Long Sơn Trang cơ hồ chính là Tử Vân dãy núi bên trong đệ nhất trang a, thực lực khổng lồ, thế nhưng là hộ pháp lại còn nói bọn hắn là ngoài mạnh trong yếu. Mà lại liền xem như thật, hắn cũng không nên làm mình một ngoại nhân nói những này a. Cái này hiển nhiên là có chút quái dị a. Không cần cảm thấy kinh ngạc, chúng ta Vạn Long Sơn Trang ở bên ngoài chính là một chữ, nghĩa, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta để ý người, chúng ta không ngại đem chúng ta tình huống nói cho đối phương biết. Hộ pháp nói. Hạ Thiên không nói gì, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy quái dị. Nói như vậy, 5.000 năm trước. Chúng ta thực sự là Tử Vân dãy núi đệ nhất trang. Hộ pháp nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Chúng ta lúc ấy làm sai một cái quyết định, dẫn đến 3 vạn tinh anh tất cả đều chết tại một trận kiếp nạn bên trong, cuối cùng mặc dù thu được một kiện bảo bối, nhưng chúng ta chẳng những không cách nào mở ra bảo bối này, hơn nữa còn để chúng ta người nơi này trở nên lười biếng, mỗi ngày đều nhớ lấy giải khai bảo vật, không làm mà hưởng. Hộ pháp nói xong. Tay phải của hắn một đám, một cái hòn đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngạch. Làm Hạ Thiên nhìn thấy trên hòn đá chữ lúc, cả người hắn lập tức sững sờ quỷ cốc. Hết chương 5728. Chương 5729 nhất định sẽ đến. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy quỷ cốc hai chữ thời điểm, Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì xác thực nói, hắn cũng coi là quỷ cốc môn truyền nhân. Sư phụ của hắn Doãn Nhiếp chính là một đời mới quỷ cốc tử. Đương nhiên, quỷ cốc tử chỉ là một cái xưng hào, trong lúc này, có rất nhiều người làm qua quỷ cốc tử. Thế nhưng là đời thứ nhất quỷ cốc tử hẳn là trên địa cầu người A, nhưng nơi này thế mà xuất hiện quỷ cốc tử ngữ này. Chẳng lẽ là trùng hợp? Ta có thể nhìn xem sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, hộ pháp sau khi nói xong, trực tiếp đem hòn đá ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu kiểm tra hòn đá. Hạ tiểu huynh đệ, chúng ta Vạn Long Sơn Trang bằng hữu khắp thiên hạ, trang chủ cũng dự định giao ngươi người bạn này, cái này tảng đá giá trị mặc dù cao, nhưng là chúng ta không lừa ngươi, bởi vì cái này tảng đá, để chúng ta Vạn Long Sơn Trang dừng bước không tiến, nếu như ngươi đối tảng đá có hứng thú, chúng ta Vạn Long Sơn Trang có thể tặng cho ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi cũng bởi vậy dừng bước không tiến lên lời nói, vậy cũng không thể trách chúng ta Vạn Long Sơn Trang. Hộ pháp trước đó một chút cũng không có giấu giếm Hạ Thiên. Trước tiên là nói về thứ này quý giá trình độ, lại nói thứ này tệ nạn. Chính là vì không cùng Hạ Thiên có cái gì khúc mắc. Nói rõ sự thật. Đưa cho ta thật? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là, nếu như chúng ta Vạn Long Sơn Trang gặp nạn, không quản Hạ tiểu huynh đệ ở nơi đó, đều muốn tới trợ quyền, nếu như chúng ta Vạn Long Sơn Trang con em ở bên ngoài gặp nạn. Cũng mời người thân lấy viện thủ, đương nhiên, nếu như chúng ta con em ở bên ngoài làm sằng làm bậy, đó chính là bọn họ mình chết chưa hết tội. Hộ pháp thản nhiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, cái này Vạn Long Sơn Trang có thể trở thành Tử Vân dãy núi đệ nhất trang, quả quả nhiên không đơn giản a. Cụ thể cần ta làm thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi chỉ cần nói, có thể hoặc là không thể là được rồi. Hộ pháp nói. Có thể, chẳng lẽ không cần thể loại hình sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không cần, chúng ta muốn chính là của ngươi một câu có thể, đã chúng ta lựa chọn ngươi, vậy liền sẽ không điều kiện tin tưởng ngươi. Hộ pháp sau khi nói xong, tay phải vung lên, hơn 10 cái bình rượu xuất hiện tại trên bàn đá. Những cái này mới là chúng ta Vạn Long Sơn Trang chân chính rượu ngon. Hiện tại Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đại khí. Vạn Long Sơn Trang làm việc, thật là quá lớn tức giận. Bọn hắn đưa ra bảo vật như vậy, sau đó hồi báo là gặp nạn thời điểm đi trợ giúp bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn lại không muốn bất luận cái gì lời thề loại hình. Chỉ cần Hạ Thiên nói một câu có thể. Cái này nói rõ là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên a. Bọn hắn căn bản cũng không sợ Hạ Thiên lừa bọn họ. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, dạng người như hắn, chỉ cần nói ra một câu có thể, vậy sau này Vạn Long Sơn Trang thật sự có khó, hắn cũng sẽ muôn lần chết không chối từ, mà nếu như bọn hắn bức người khác thề, người khác cũng khẳng định sẽ đến, có thể đến lúc đó, người khác chắc chắn sẽ không toàn lực chạy tới, dù sao không có cái kia nghĩa vụ cùng tất yếu, sau đó trên đường trì hoãn một đoạn thời gian, khả năng Vạn Long Sơn Trang liền bị diệt. Như thế bọn hắn cũng coi là thực hiện nghĩa vụ của mình. Hoặc là nói là tới, sau đó đánh mấy trận liền đi, cũng coi là dùng hết nghĩa vụ. Vạn Long Sơn Trang nhất định là vì để tránh cho xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn cho rằng, muốn giao liền giao thật bằng hữu, dùng bọn hắn đại khí đi cảm động đối phương, như vậy, về sau Vạn Long Sơn Trang gặp nạn, cái kia có thể người tới liền nhất định là không sợ chết. Ân Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp thu rượu. Vạn Long Sơn Trang là Tử Vân dãy núi đệ nhất trang. Bình thường đến nói, không người nào dám ra tay với bọn họ. Thế nhưng là chỉ cần chiếm vị trí thứ nhất, đó chính là cây to đón gió, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Một khi xảy ra chuyện, chính là đại sự. Cáo từ, nếu như Vạn Long Sơn Trang gặp nạn, ta nhất định sẽ đến. Hạ Thiên cũng không có quá nhiều nói nhảm. Nhưng Hạ Thiên người này nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Trong nghĩa trang. Trở về a. Thái thượng đại trưởng lão nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ngươi không có việc gì liền tốt, Hồng Hổ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ta đương nhiên không sao, nếu như Vạn Long Sơn Trang muốn đối phó ta, cũng sẽ trộm đạo đến, làm sao có thể quang minh chính đại gọi đi ta liền đối phó ta. Hạ Thiên mỉm cười, bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được Hồng Hổ quan tâm. Hạ Thiên, chuyện lần này ngươi nghĩ như thế nào? Thái thượng đại trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đại trưởng lão, ta phát hiện một trong đó gian, Hạ Thiên nói thẳng. Ồ, là ai? Thái thượng đại trưởng lão trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc. Địa chấn môn Trang Nghiêm, hắn là làm lúc tập kích chúng ta lục thảo môn nhân chi một. Hạ Thiên nói. Ngươi xác định? Thái thượng đại trưởng lão hỏi. Xác định. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân, thái thượng đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nói ra lần này phá thánh đại hội không đơn giản, mặc dù có trên trăm cái lớn nhỏ thế lực tham gia. Nhưng là mọi người mỗi người đều có mục đích riêng, mà lại lần này nơi này nội gian rất nhiều, mà môn thật không đơn giản, ta để các ngươi ra ngoài đánh, chính là vì vãn hồi một chút chúng ta lục thảo môn thanh danh, về phần muốn dựa vào những người này báo thù, vậy cũng chỉ có thể nói là ý nghĩ hão huyền. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta cũng cảm giác những người này không thể thành sự, đại bộ phận đều là người mới, nói trắng ra là chính là đi ra lịch luyện, hoặc là mở mang hiểu biết, ta đoán chừng. Không đợi đến người cửa nhà, những người này liền chạy hết. Hạ Thiên nói. Không sai, phải cùng ngươi nói đồng dạng, cho nên chúng ta lục thảo môn sẽ đi trước. Thái thượng đại trưởng lão nói. Đi trước đây chẳng phải là cho những người này nói xấu lấy cớ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi ở bên ngoài như vậy uy mãnh, ai còn có thể nói tới ra nhàn thoại? Nếu như bọn hắn nói chúng ta lục thảo môn, đây chẳng phải là ngay cả mình cũng đã nói? Thái thượng đại trưởng lão mỉm cười. Ngạch. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Tốt, các ngươi làm rất không tệ, gần nhất mấy ngày nay cũng không cần thư giãn, qua mấy ngày chúng ta cái này 55 người phải đi một chỗ khác, đến lúc đó mới là chúng ta lần này đi ra chân chính mục đích. Thái thượng đại trưởng lão nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi mấy ngày nay đi theo ta sẽ cho hai người các ngươi tiến hành lâm thời huấn luyện, đây là tối hậu quan đầu huấn luyện. Thái thượng đại trưởng lão nhìn về phía thôn bằng cùng Hồng Hổ nói. Hạ Thiên cho hai người một cái cố lên thủ thế, sau đó lưu lại mấy bình hộ pháp cho hắn rượu ngon, trực tiếp rời đi. Về tới gian phòng của mình về sau, Hạ Thiên lấy ra tảng đá kia. Quỷ cốc. Tảng đá kia thế nhưng là Vạn Long Sơn Trang dùng 3 vạn tinh anh mạng đổi lại. Thật rất có quyết đoán a, bình thường đến nói, vật như vậy, cho dù là mình nghiên cứu không ra, cũng chắc chắn sẽ không lấy ra tặng người, nhưng là bọn hắn lại lấy ra tặng cho ta, cái này thật không phải người bình thường có thể làm được. Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường kính nể Vạn Long Sơn Trang. Lúc này hắn nhìn trong tay mình tảng đá quỷ cốc, không biết ngươi cùng ta biết đến quỷ cốc tử ở giữa, đến tột cùng có dạng gì liên hệ a? Hết chương 5729. Chương 5730 phải chết. Người đăng FPO. Hắc ám bên trong. Vạn Long Sơn Trang bên trong, Trang Nghiêm thận trọng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Thật lâu, hắn đi tới một chỗ góc tối. Tham kiến đại nhân, Trang Nghiêm cung kính nói. Ân, hắc ám bên trong tiếng người âm băng lãnh đáp lại nói. Đại nhân, tình huống đã điều tra rõ ràng, Lục Thảo Môn hết thảy 55 người, tới đều là Lục Thảo Môn tinh anh nhất đệ tử, 3 môn trước 10 đệ tử đều xuất độc, Hạ Thiên, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ thuộc về ngoại lệ. Trang Nghiêm nói. Ngươi cùng bọn hắn 3 cái giao thủ qua, 3 người bọn hắn hiện tại thực lực cụ thể đối phương hỏi. Hồng Hổ cùng Thôn Bằng hẳn là giai đoạn thứ 3, bất quá hai người bọn hắn át chủ bài không ít, ta không phải hai người bọn họ cái đối thủ, đáng sợ nhất chính là Hạ Thiên, hắn cũng đã cùng ngài cùng một cái giai đoạn, là giai đoạn thứ 5, mà lại hắn thủ đoạn càng nhiều. Trang Nghiêm thận trọng nói. Hạ Thiên hắc ám bên trong thân ảnh đi về phía trước một bước. Hắn hình dạng cũng bại lộ đi ra. Một đêm. Hắn chính là Lục Thảo Môn đại sư huynh một đêm. Hắn thế mà tiến vào Vạn Long Sơn Trang, bình thường đến nói, Vạn Long Sơn Trang hẳn là thủ vệ xâm nghiêm địa phương, thế nhưng là hắn lại xâm nhập đến Vạn Long Sơn Trang bên trong. Hạ Thiên phải chết một đêm, mặt không thay đổi nói. Vâng, Trang Nghiêm cung kính nói. Chờ các ngươi theo Vạn Long Sơn Trang sau khi xuất phát, ta sẽ cho các ngươi tín hiệu, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, trực tiếp đem chi quân đội này xử lý. Đây cũng là cho những người này thế lực sau lưng một cái chấn nhiếp, nói cho bọn hắn chớ xen vào việc của người khác. Một đêm lạnh lùng nói. Nghe theo đại nhân phân phó, Trang Nghiêm nói. Đúng rồi, phía trên mới mệnh lệnh, Thôn Bằng muốn sống, giết Hạ Thiên ta sẽ cái khác an bài. Các ngươi nhìn thấy tín hiệu về sau, ngay lập tức cho ta phóng tới Thôn Bằng, nhưng là nhớ kỹ cho ta, Thôn Bằng tuyệt đối không thể chết. Một đêm nhắc nhở. Vâng. Một đêm sau khi nói xong, thân thể của hắn lui về phía sau, dần dần biến mất tại Trang Nghiêm trước mặt. Nhìn xem trước mặt hắc ám, Trang Nghiêm thở dài một hơi, ai, ta lúc nào mới có thể có được thực lực như vậy, ta lúc nào mới có thể trở thành Thánh Môn Hạch Tâm đâu. Thánh Môn Hạch Tâm. Đây chính là hắn mục tiêu. Nghĩa Trang bên trong. Hạ Thiên lật tới lật lui nhìn trong tay mình tảng đá, hắn phảng phất là muốn xem mặc tảng đá kia, thế nhưng là không quản hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra. Tảng đá kia trừ phía trên có quỷ cốc hai chữ bên ngoài, không có cái khác bất kỳ đặc điểm. Ai, ta mặc dù xem như quỷ cốc môn người, nhưng là năm đó sư phụ cũng không có truyền thụ cho ta quỷ cốc môn công phu, cũng không cùng ta nói qua quỷ cốc môn sự tình, nếu không liền sẽ không khó như vậy làm. Hạ Thiên thở dài một hơi. Năm đó Doãn Nhiếp mặc dù thu hắn làm đồ, có thể Doãn Nhiếp giáo sư hắn, đều là Hạ Thiên Long bản sự. Lăn qua lộn lại nghiên cứu nửa ngày. Hạ Thiên vẫn là không có thấy rõ. Rượu. Hạ Thiên cầm lên rượu, sau đó ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài mặt trăng. Một người uống rượu. Ta theo địa cầu, từng bước xông đến thượng tam giới, linh giới sau cùng một chạm, các loại ngàn khó vạn hiểm đều đã gắng gượng qua tới, cái cuối cùng thượng tam giới, ta cũng nhất định sẽ vượt qua, bất kể là ai, cũng không thể đem ta cùng người nhà của ta tách ra. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Xoát. Hắn nhàn rỗi nhàm chán, tay trái ở nơi đó ném lấy tảng đá chơi, ánh mắt cũng là đang nhìn mặt trăng. Hả? Ngay tại tảng đá theo Hạ Thiên trước mặt bay qua thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, xuyên thấu qua mặt trăng tảng đá trở nên không đồng dạng. Nắm chặt. Hạ Thiên vội vàng nắm chặt tảng đá, sau đó đem tảng đá đối mặt trăng. Quỷ cốc đằng sau có một vóc dáng chữ. Nối liền chính là quỷ cốc tử. Thật quỷ cốc tử. Hạ Thiên mặc dù trước đó liền suy đoán khả năng cùng quỷ cốc môn có quan hệ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này thật là quỷ cốc tử. Phát hiện này để Hạ Thiên vô cùng chấn kinh. Quỷ cốc tử thế nhưng là trên địa cầu người, hiện tại Hạ Thiên thế mà ở đây phát hiện quỷ cốc tử, nói cách khác, trừ hắn cùng người nhà của hắn bên ngoài, còn có người địa cầu tiến vào linh giới, hơn nữa còn xâm nhập đến thượng tam giới. Hả? Ngay tại Hạ Thiên lúc cảm khái, hắn đột nhiên phát hiện, tảng đá trải qua ánh trăng chiếu xạ, phía trên trở nên không đồng dạng. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt trực tiếp nhìn lại. Trái tim. Hắn phát hiện tảng đá ở giữa có một trái tim đang nhảy nhót. Mà lại viên này khiêu động trái tim xung quanh cũng là xuất hiện từng đầu đường vân. Những đường vân này tựa như là mạch máu đồng dạng đồ vật, bất quá lan tràn tốc độ quá chậm, tạm thời nhìn không ra cái gì. Hạ Thiên cẩn thận quan sát một hồi, cuối cùng hắn phát hiện, những cái kia mạch máu phảng phất là nhận ánh trăng chiếu xạ về sau, liền có trưởng thành dấu hiệu. Cuối cùng hắn dứt khoát là đem tảng đá một mực lơ lửng ở nơi đó, không ngừng chiếu ánh trăng. Hạ Thiên muốn nhìn một chút, cái này tảng đá cuối cùng có thể biến thành cái dạng gì? Hô! Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, rốt cục tại ngày thứ bảy thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, những cái kia mạch máu triệt để lan tràn ra. Thật sự là quá thần kỳ, không biết cuối cùng lại biến thành cái dạng gì a? Hạ Thiên một mặt thần sắc mong đợi. Tập hợp. Thái thượng đại trưởng lão ở bên ngoài gửi đi tập hợp tín hiệu. Hạ Thiên cũng là đi ra ngoài. Rất nhanh, 55 người toàn bộ tập hợp. Tất cả mọi người nghe, ngày mai bắt đầu, đại quân liền muốn xuất phát, lần này dẫn mọi người chính là Vân Trận Môn Thái thượng trưởng lão, hắn là toàn quân chỉ huy, mục đích của chúng ta là Đen Quỷ Sơn, Vạn Bước Động. Thái thượng đại trưởng lão lớn tiếng nói. Hiện trường người cũng đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều hiểu, hôm nay chính là bọn hắn cái cuối cùng an tĩnh ban đêm. Ngày mai một xuất phát, phía trước đến tột cùng có cái gì nguy hiểm, vậy liền không ai biết. Đều nghe kỹ cho ta hy vọng có thể xem lại các ngươi mỗi người đều còn sống trở lại Lục Thảo Môn. Thái thượng đại trưởng lão ánh mắt tại hiện trường những người này trên thân từng cái đảo qua. Nhanh môn cùng lực môn đại trưởng lão cũng đều là nhao nhao gật đầu, sau đó bọn hắn mang theo mình người rời đi. Cuối cùng nơi này còn lại trận môn 12 người. Yên tĩnh. Tất cả mọi người là phi thường yên tĩnh, bọn hắn đều đang đợi lấy thái thượng đại trưởng lão ra lệnh. Mọi người nghe cho kỹ, mục tiêu của chúng ta lần này mặc dù là vạn bước động, nhưng dựa vào những người này là giết không nổi đi, cho nên chúng ta muốn đi chính là minh hữu của chúng ta sơn môn. Trung cấp sơn môn trận địa môn, chúng ta tiếp vào đáng tin tình báo, mà môn muốn tiến công trận địa môn, cho nên chúng ta mục đích lần này chính là đã đi tiếp viện bọn hắn, nhưng vì không làm cho đối phương hoài nghi, chúng ta nhất định phải đi theo đại quân, ở giữa thời điểm cải biến lộ tuyến, cụ thể lộ tuyến ta sẽ cho các ngươi phát hạ đi. Thái thượng đại trưởng lão nói. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Bọn hắn xuất động nhiều như vậy tinh anh, cũng không phải là vì đi báo thù, mà là vì đi chi viện. Hạ Thiên thái thượng đại trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên. Tại. Ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi dám tiếp sao? Thái thượng đại trưởng lão phi thường nghiêm túc hỏi. Hết chương 5730. Chương 5731 bảo hộ thôn bằng. Người đang FPO. Có gì không dám? Hạ Thiên cũng là trừng mắt. Khí thế phi phàm. Thái thượng đại trưởng lão đối với hắn một mực rất tốt. Hiện tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã nói là muốn giao cho hắn nhiệm vụ, vậy hắn cũng liền nhất định phải hoàn thành. Bảo hộ thôn bằng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Ngạch! Nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, bất quá Hạ Thiên lại phát hiện, nơi này không có kinh ngạc người trừ Thái Thượng Đại Trưởng Lão bản nhân bên ngoài, chỉ có hai người, đó chính là nhị sư huynh cùng thôn bằng bản nhân. Nhất định làm được, Hạ Thiên cũng không có đi hỏi vì cái gì. Hắn hiểu được. Nếu như Thái Thượng Đại Trưởng Lão muốn để hắn biết, kia dĩ nhiên sẽ nói, nếu như không muốn để cho hắn biết nguyên nhân, vậy hắn liền xem như hỏi cũng không hề dùng. Mà lại thôn bằng là huynh đệ của hắn. Liền xem như Thái Thượng Đại Trưởng Lão không nói như vậy, hắn cũng phải bảo hộ. Chỉ bất quá Thái Thượng Đại Trưởng Lão kiểu nói này, Hạ Thiên liền hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, khẳng định là có người muốn ra tay với thôn bằng, mà thôn bằng cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hồng Hổ nhìn thoáng qua thôn bằng, không nói gì thêm. Ngươi cũng không cần xảy ra chuyện. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cho Hạ Thiên ba khối ngọc giản, phía trên này là địa đồ, mà lại bên trong có đại trưởng lão cho bọn hắn lộ tuyến. Hạ Thiên mỉm cười, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Nhị sư huynh nhìn thoáng qua thái thượng đại trưởng lão, nếu không ta cũng cùng bọn hắn ba cái cùng đi a. Không, người có tác dụng của ngươi, chúng ta lần này chỉ xuất đến 55 người, ta hy vọng mọi người tất cả đều bình an đến trận địa môn, thành công chặn đánh đối phương, đồng thời an toàn trở lại lục thảo môn. Thái thượng đại trưởng lão vỗ vỗ nhị sư huynh bả vai. Biết, nhị sư huynh sau khi nói xong, đi tới Hạ Thiên bên người, vất vả ngươi. Hắn không nói thêm gì. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ném cho thôn bằng cùng Hồng Hổ một người một bầu rượu, đi thôi, đi uống rượu. Được rồi, Hồng Hổ nói. Nơi này bầu không khí vô cùng kiềm chế, phảng phất như là cần trải qua cái gì sinh ly tử biệt đồng dạng. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch, ngày mai vừa đi, cái kia sinh tử thật cũng không phải là người có thể nắm trong tay. Thánh môn. Bản thân cái này cũng không phải là một cái dễ trêu tồn tại. Bọn hắn lục thảo môn thế nhưng là kém một chút liền bị thánh môn hủy đi. Hạ Thiên trong phòng. Các ngươi liền không có lời gì muốn hỏi ta sao? Thôn bằng nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng Hồng Hổ hỏi. Vừa rồi thái thượng đại trưởng lão nói phi thường thần bí, hơn nữa còn là muốn bảo vệ thôn bằng, đây nhất định là làm cho tất cả mọi người đều nghi ngờ, hắn cùng Hạ Thiên, còn có Hồng Hổ là huynh đệ, vì lẽ đó hắn thật không muốn giấu giếm hai người kia. Chúng ta là anh em, không cần thiết nói rõ ràng như vậy. Hồng Hổ mỉm cười. Thôn bằng cúi đầu. Hạ Thiên vỗ vỗ thôn bằng bả vai, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta là anh em a. Ba người bọn họ, là thật cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Kỳ thật cũng không có gì, đơn giản điểm tới nói, ta là một cái quái vật, ta là một cái không người, không yêu, không quỷ đồ vật. Thôn bằng thở dài một hơi, hắn cảm giác mình thật không cần thiết che giấu, hắn là thật tâm muốn cùng Hạ Thiên cùng Hồng Hổ làm huynh đệ, vì lẽ đó hắn không muốn đối hai người kia có bất kỳ giấu giếm. Hắn muốn đem giấu ở trong lòng mình sự tình nói ra. Không cần miễn cưỡng, Hạ Thiên an ủi. Không có gì, muốn nói ta sự tình rất đơn giản, nhưng muốn thật nói đến, kỳ thật liên quan đến chuyện rất lớn, lúc mới bắt đầu nhất, chúng ta Tử Vân dãy núi được xưng là quỷ, nơi này âm hồn quấy phá, từ thượng cổ quỷ vương thống lĩnh, là một cái chân chính máu tanh khu vực, nhân loại nơi này, yêu thú đều bị quỷ quái nô dịch, thẳng đến về sau, xuất hiện một vị anh hùng. Tên của hắn gọi là Tử Vân Thượng Nhân, hắn dẫn đầu nhân loại cùng yêu thú cùng một chỗ đối chiến quỷ quái, cuối cùng đem quỷ vương thành công phong ấn, nhưng là quỷ vương lực lượng quá mức đáng sợ, vì lẽ đó Tử Vân Thượng Nhân đem quỷ vương chia ra làm 7, phong ấn tại Tử Vân dãy núi 7 cái trong tế đàn. Thôn bằng uống xong một ngụm rượu lớn. Quỷ vương. Chờ một chút, quỷ là tồn tại gì? Hạ Thiên hỏi. Không biết, ta cũng là theo ghi chép bên trong nhìn thấy, về phần quỷ quái đến cùng là cái gì? Ta cũng không biết, chỉ biết là bọn hắn âm trầm khủng bố, đến hắc dạ, thực lực tăng lên mấy lần, phi thường đáng sợ, đặc biệt là quỷ vương, ghi chép bên trong nói, hắn thổi một hơi, liền có thể đem một ngọn núi thổi hòa. Thôn bằng giải thích nói, ta dựa vào, làm cái gì một hơi đem một ngọn núi thổi hòa, cái kia còn đánh như thế nào? Hồng Hổ khiếp sợ nói. Cho nên mới nói thượng cổ quỷ vương vô cùng đáng sợ a, thực lực của hắn cực kỳ cường hãn. Căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường có thể chống lại, vì lẽ đó nơi này mới được xưng là quỷ, Tử Vân Thượng Nhân cuối cùng cũng là hao hết toàn bộ lực lượng mà chết, vì lẽ đó vì kỷ niệm Tử Vân Thượng Nhân, nơi này mới được xưng là Tử Vân Dãy Núi. Thôn bằng kiên nhẫn nói, đây chính là Tử Vân Dãy Núi tồn tại. Nghe vào chính là tràn ngập truyền kỳ tính. Nhìn xem hiện tại Tử Vân Dãy Núi phồn hoa, lại có mấy người sẽ nghĩ tới. Bọn hắn yên ổn là từ Tử Vân Thượng Nhân dùng mệnh đổi lại đây này. Cái kia 7 cái tế đàn là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. 7 cái trong tế đàn phong ấn đồ vật được xưng là 7 la sát, mỗi một đầu la sát lực lượng đều là hủy diệt hết thảy tồn tại, nguyên bản Tử Vân dãy núi cũng là phi thường an bình, nhưng là về sau bởi vì nhân loại tham lam, vì lẽ đó có người phóng xuất ra những cái kia la sát, bọn hắn nghĩ hết các loại biện pháp khống chế la sát, để la sát vì bọn họ sử dụng. Trở thành chiến tranh vũ khí, đó cũng là chúng ta Tử Vân dãy núi hắc ám nhất thời kỳ, trước kia Tử Vân dãy núi nhân số đông đảo, trận pháp xưa tung hoành, thế nhưng là bởi vì đoạn thời gian kia chinh chiến, chúng ta Tử Vân dãy núi nhân số cuối cùng chỉ còn sống sót 1%, mà lại số lớn trận pháp xưa cao thủ cũng toàn bộ tử vong. Thôn bằng nói, chỉ còn sống sót 1%. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cùng Hồng Hổ đồng thời liếc nhau một cái. Cái này thật đúng là một cái đáng sợ số lượng a. Tham lam. Nhân tính đúng là tham lam. Cũng chính bởi vì bọn hắn tham lam, để nguyên bản phi thường phồn hoa Tử Vân dãy núi phát triển trên phạm vi lớn lui lại, nếu như không phải lần kia chiến tranh, chỉ sợ hiện tại Tử Vân dãy núi đã là một cái trận pháp sư tung hoành địa phương. Trận pháp sư cũng sẽ không khan hiếm như vậy. Những này cùng ngươi có quan hệ gì? Hồng Hổ đột nhiên hỏi. Về sau vì kết thúc những này tàn sát cùng đại chiến, Tử Vân dãy núi cao thủ liên hợp lại, bọn hắn muốn chữa trị tế đàn, thế nhưng là tế đàn bên trên trận pháp đã không người nào có thể chữa trị, mà lại Tử Vân dãy núi cũng không có cái thứ hai Tử Vân thượng nhân, vì lẽ đó bọn hắn liền dùng một cái biện pháp khác, đó chính là đem La Sát hóa thành trận pháp, phong ấn tại nhân loại đầu lâu bên trong. Thôn Bằng sau khi nói đến đây, hắn dùng ngón tay chỉ đầu lâu của mình. Ngạch! Hồng Hổ mắt mở thật to, trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Ngươi nói là, đầu của ngươi bên trong có một đầu quái vật. Không sai, ta bản thân cũng là một đầu quái vật, giống ta dạng này người, bất kể thế nào tu luyện, tuổi thọ của ta đều chỉ có 6.000 năm, chỉ cần ta sống đến 6.000 tuổi, đầu của ta liền sẽ trực tiếp nổ tung, sau đó La Sát đi tìm một cái chủ nhân mới, tiến vào người kế tiếp trong đầu, thay lời khác đến nói, nó đang dần dần ăn ta đầu óc, ăn ta thần hồn. Thôn Bằng tự giễu cười một tiếng. Hết chương 5731. Chương 5732, ta tuyệt đối sẽ không để huynh đệ của ta xảy ra chuyện. Người đang ép tuy ô. Mẹ nó, đây cũng quá tàn nhẫn a. Hồng Hổ phẫn nộ nói. Loại chuyện này nếu như phát sinh ở trên người người khác, hắn khả năng coi như nghe một cái cố sự nghe, thế nhưng là khi hắn nghe được loại chuyện này phát sinh ở Thôn Bằng trên thân lúc, hắn cũng chính là phẫn nộ phi thường, đặc biệt là nuốt phanh nói mình cuối cùng sẽ chết như thế nào thời điểm, hắn liền càng thêm phẫn nộ. Đặc biệt là nghe được Thôn Bằng nói, La Sát biết chun chút ăn hết đầu óc của hắn, ăn hết thần hồn của hắn thời điểm, hắn liền càng thêm sinh khí. Mặc dù Thôn Bằng chưa hề nói, nhưng là hắn có thể tưởng tượng đến, bị từng chút một ăn hết đầu óc cùng thần hồn, cái kia đến tột cùng là chuyện thống khổ dường nào. Quả thực chính là một loại tra tấn. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thôn Bằng. 4.008. Thôn Bằng nói. Hạ Thiên vỗ vỗ Thôn Bằng bả vai, ta tuyệt đối sẽ không để huynh đệ của ta xảy ra chuyện. Hứa hẹn. Hạ Thiên đồng dạng tuyệt đối sẽ không đối với người khác làm ra hứa hẹn, nhưng chỉ cần hắn làm ra hứa hẹn, vậy hắn liền nhất định sẽ làm được. Thôn Bằng cười khổ, hắn cảm thấy có Hạ Thiên cùng Hồng Hổ hai cái này huynh đệ tại, mình đời này cũng coi là đáng giá, bất quá hắn cũng biết, mình là không cứu được, hắn điều tra rất nhiều điển tịch, phàm là bị rót vào La Sát người, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Hạ Thiên cũng minh bạch vì cái gì trước đó đại chiến qua đi, Thôn Bằng phảng phất như là có lời muốn nói với bọn hắn, lúc ấy hắn chính là che che lấp lấp. Bởi vì hắn hiểu được, những người kia mang theo La Sát mặt nạ tới, vậy khẳng định cũng là hướng về phía hắn tới. Kỳ thật lúc ấy Thánh Môn hẳn là hướng về phía ta tới, chỉ bất quá một đêm dã tâm càng lớn, hắn muốn một bên thôn vệ chúng ta đệ tử tinh anh trận nguyên, một phương diện hủy đi Lục Thảo Môn, chấm dứt hậu hoạn, thế nhưng là cuối cùng hắn không thể thành công miễn. Thôn Bằng nói. Ân, xem ra ngươi là sớm đã bị Thánh Môn để mắt tới, bọn hắn để mắt tới ngươi mục đích chính là vì đầu óc ngươi bên trong La Sát. Về phần bọn hắn muốn làm sao đem La Sát lấy ra La Sát muốn làm gì, vậy liền không được biết rồi, bất quá có thể xác định một điểm là, nếu như ngươi rơi xuống trong tay bọn họ, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên thản nhiên nói, tuyệt đối không thể để cho Thôn Bằng bị người của Ma Môn bắt đi. Hồng Hổ vội vàng hô, Lục Thảo Môn đệ tử đồng dạng đều thích đem Thánh Môn nói thành là Ma Môn. Hồng Hổ cũng không ngoại lệ. Yên tâm. Chỉ cần ta còn có một hơi tại, ta liền tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đem Thôn Bằng mang đi. Hạ Thiên nói thẳng. Ân, ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, kỳ lợi đoạn kim, không quản là ai đến, chúng ta đều đem bọn hắn đánh lại. Hồng Hổ dùng sức nhẹ gật đầu. Thôn Bằng nhìn xem trước mặt Hồng Hổ cùng Hạ Thiên, trong ánh mắt tất cả đều là kiên định, ta có thể cùng các ngươi hai cái trở thành huynh đệ, đây là ta tự hào nhất, vì lẽ đó ta cũng sẽ không để mình như vậy mà đơn giản sẽ chết mất. Cho dù chết rơi, ta cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Thôn Bằng cũng coi là một cái số khổ người. Hắn theo nhỏ là đại bằng nhất tộc vương tử, về sau thúc thúc hắn xoán vị, đánh lén giết chết hắn trọng thương phụ thân, đồng thời đem hắn cánh phong ấn, để hắn vĩnh viễn không thể dựa vào cánh bay trên trời, hơn nữa còn bị La Sát nhập thể, đây quả thật là phi thường bi kịch cả đời a. Đúng rồi, lúc ấy La Sát là thế nào tiến vào trong cơ thể ngươi? Hạ Thiên hỏi. Lúc ấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão mang theo chúng ta một đám người ra ngoài lịch luyện, là làm một cái tầm bảo nhiệm vụ, lần kia đi không ít đệ tử, nhưng là về sau xảy ra chuyện, cuối cùng còn sống trở về cũng chỉ có Thái Thượng Đại Trưởng Lão, nhị sư huynh cùng ta. Thôn Bằng nói. Nha Hạ Thiên nhớ lại, trước đó Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói để hắn bảo hộ Thôn Bằng thời điểm, nhị sư huynh cũng minh bạch là có ý gì, hiển nhiên nhị sư huynh đã sớm biết chuyện này. Về sau ta điều tra, bởi vì lúc ấy cái này mang theo La Sát người bị giết chết, mà La Sát thế thân cuối cùng bạo phát ra La Sát lực lượng, đem đối phương cũng giết chết, cuối cùng La Sát không có thế thân, chỉ có thể tìm kiếm mới thế thân, trùng hợp đội ngũ của chúng ta liền tại phụ cận. Sau đó La Sát đang tìm kiếm thế thân thời điểm là phi thường đáng sợ, không phải là cái gì người đều có thể trở thành La Sát thế thân, những sư huynh đệ kia chính là không thể thừa nhận La Sát lực lượng mà bỏ mình, ta lúc ấy tận mắt thấy những người kia chết, cuối cùng chỉ còn lại ta cùng nhị sư huynh, lúc ấy ta rất sợ hãi, ta cho là ta cũng chết chắc rồi, nhưng là cuối cùng ta thành công. Thôn Bằng mặc dù nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng Hạ Thiên bọn hắn nghe xong liền có thể cảm giác được lúc ấy tình huống gấp gáp. Đặc biệt là tối hậu quan đầu, chỉ còn lại hắn cùng nhị sư huynh thời điểm, vậy khẳng định là nhất dày vò, mà lại nhị sư huynh lúc ấy cũng khẳng định là phi thường dày vò, nhìn thấy hắn thành công thời điểm, nhị sư huynh cũng nhất định là thở dài một hơi. Về sau Thái Thượng Đại Trưởng Lão ra lệnh cho chúng ta, không cho phép đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là ta cùng nhị sư huynh sau khi trở về đều điều tra qua chuyện này, cho nên mới biết liên quan tới Thượng Cổ Quỷ Vương cùng La Sát sự tình. Thôn Bằng giải thích nói. Về sau Thái Thượng Đại Trưởng Lão nghĩ tới biện pháp sao? Hạ Thiên hỏi. Nghĩ tới, Thái Thượng Đại Trưởng Lão tìm kiếm khắp nơi điển tịch, nghĩ hết các loại biện pháp, đem chính hắn bản sự dạy cho ta, thế nhưng là vô dụng, ta các hạng năng lực đều hứng chịu tới hạn chế, thậm chí ngay cả thiên phú của ta đều bị áp chế, nếu không hơn 4.000 năm, thực lực của ta đã sớm không phải như bây giờ. Thôn Bằng đối với mình thiên phú vô cùng rõ ràng. Cái này La Sát ở trong cơ thể hắn, quả thực chính là một cái tai họa. Một cái cự đại tai họa ngầm. Hai mắt Hạ Thiên hai mắt trực tiếp hướng Thôn Bằng trong đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Thôn Bằng trong đầu tình huống lúc, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Hiện tại Thôn Bằng đại não cơ hồ tất cả đều là cái kia La Sát. Có thể nói, đầu óc của hắn đã bị La Sát ăn sạch, mà La Sát thay thế đầu óc của hắn. Nếu như bây giờ Hạ Thiên trực tiếp đem La Sát lấy ra, cái kia Thôn Bằng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao? Hồng Hổ phi thường buồn bực nói. Chí ít theo La Sát xuất hiện cho tới bây giờ, chưa từng có cái nào La Sát thế thân có thể sống vượt qua 6.000 tuổi. Thôn Bằng bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên để tay tại Thôn Bằng đầu, không nên phản kháng, nếu như đau lời nói, liền nhẫn nại một chút. Hắn sinh cơ lực lượng chảy vào đến Thôn Bằng đầu. 3. Hắn sinh cơ lực lượng là muốn tỉnh lại Thôn Bằng đại não. Thế nhưng là hắn phát hiện, mình sinh cơ lực lượng tất cả đều bị La Sát ăn hết, thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ta là một tên y sư, mặc dù ta bây giờ còn chưa có biện pháp, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp cứu ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, chúng ta ngày mai bắt đầu, khả năng liền muốn đứng trước vô tận truy sát, chúng ta muốn trước trốn qua lần này truy sát lại nói. Ân, ta tin tưởng ngươi. Thôn Bằng nhìn xem Hạ Thiên nói. Chi viện trận địa môn về sau, chúng ta liền đi tìm tế đàn, tìm có thể chữa trị ngươi biện pháp. Hạ Thiên giơ lên trong tay chén rượu. Các huynh đệ, hôm nay thật tốt uống rượu, ngày mai liền mở làm. Hết chương 5732. Chương 5733 không chịu nổi một kích đội ngũ. Người đăng FPO. Ngày thứ hai, đại quân xuất phát. Nhân số đông đảo. Lần này nhân số cộng lại khoảng chừng tiếp cận hơn 200.000 người, nhiều người như vậy cùng một chỗ hành tẩu, cũng là phi thường hùng vĩ, bình thường là phi thường khó coi đến. Lục Thảo Môn người mặc dù không nhiều, nhưng nơi này nhưng cũng không có người dám xem thường bọn hắn. Bởi vì Lục Thảo Môn đã hướng ra phía ngoài người hiện ra bọn hắn thực lực. Vạn Long Sơn Trang lần này xuất động 1 vạn người, cái này 1 vạn người mặc dù không phải quá nhiều, nhưng là toàn bộ đội ngũ khổng lồ trung tâm. Nơi này tổng chỉ huy là đỉnh cấp Sơn Môn Vân Trận Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng trên thực tế, hắn cũng là cùng Vạn Long Sơn Trang người cùng đi. Nửa ngày. Bọn hắn đi lại tầm nửa ngày sau, Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn thoáng qua bên cạnh Nhanh Môn Đại Trưởng Lão. Ân Nhanh Môn Đại Trưởng Lão nhẹ gật đầu, sau đó mang theo người đứng bên cạnh hắn lặng lẽ xen lẫn vào xung quanh, cuối cùng dần dần thoát ly đội ngũ, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mà lại người nơi này rất nhiều, vì lẽ đó cũng không có người chú ý tới bọn hắn tình huống. Lại đi mấy canh giờ? Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại liếc mắt nhìn Lực Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Tốt, Lực Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão mang người dần dần đi tại đội ngũ hậu phương, cuối cùng cũng tiêu tán tại trong đội ngũ ở giữa. Ngày đầu tiên, màn đêm buông xuống, ngừng phía trước truyền đến ngừng quân mệnh lệnh. Bình thường đến nói, ban đêm đối với bọn hắn những người tu luyện này đến nói, cũng không tính cái gì, mà lại bọn hắn lần này là đi thảo phạt thánh môn, càng biết điều càng nhanh càng tốt, nhưng là bây giờ, đám người này trùng trùng điệp điệp tiến lên, vừa đến ban đêm liền muốn nghỉ ngơi. Cái này rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, không thế nào muốn đi đối phó thánh môn a. Đương nhiên, đỉnh cấp sơn môn Vân Trận Môn Thái Thượng Trưởng Lão cũng cho ra lý do phía trước là rừng cây, mà lại bọn hắn nhân số đông đảo, nếu như ban đêm tiến lên, dễ dàng bị người đánh lén. Hắn kiểu nói này, tự nhiên không ai dám nói chứ không. Nếu không thật xảy ra chuyện, ai đảm đương lên. Một cái không có đầu óc người làm quan chỉ huy, cũng thật sự là làm khó hắn. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, giống bọn hắn dạng này đội ngũ, chỉ cần phân công minh xác, phái ra mấy cái đội tuần tra, chung quanh dọn xong đội hình, vậy ban đêm tiến lên cũng là không hề có một chút vấn đề, thậm chí đứng ở chỗ này bất động mới là nguy hiểm nhất. Chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Hổ hỏi. Chúng ta nơi này có địch nhân nội gian, cho nên chúng ta tình huống đối phương nhất định sẽ hiểu rõ vô cùng, hiện tại cái đội ngũ này như thế lỏng lẻo, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Buổi tối hôm nay địch nhân nhất định sẽ tới đánh lén, cho chúng ta một hạ mã uy, triệt để đem chi đội ngũ này tâm cho đánh tan, chúng ta đến lúc đó liền thừa dịp loạn chạy trốn. Hạ Thiên nói. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn không có nói rõ, nhưng Hạ Thiên đã hiểu. Thái Thượng Đại Trưởng Lão có ý tứ là để bọn hắn chạy trước. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không làm kiêu, hắn hiểu được Thái Thượng Đại Trưởng Lão ý tứ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng những người khác khẳng định là muốn vì bọn hắn tranh thủ một chút thời gian, mà lại chỉ cần bọn hắn chạy, Thái Thượng Đại Trưởng Lão bọn hắn những người này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, bởi vì những người kia mục tiêu là thôn bằng. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, hiện tại có 13 người đang giám thị chúng ta, mà lại thực lực của những người này đều không đơn giản, đều là từng cái thế lực đỉnh cấp đệ tử, muốn tại những người này trước mặt hư không tiêu thất, biện pháp chỉ có một cái. Nghe được Hạ Thiên, những người này cũng tất cả đều là giật mình. 13 người đang giám thị bọn hắn, hơn nữa còn đều là từng cái thế lực đỉnh cấp đệ tử. Cái này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ thánh môn thật là phi thường khủng bố, bọn hắn thế mà thẩm thấu các thế lực lớn, mà lại bọn hắn người đều biến thành những thế lực này đứng đầu đệ tử. Kỳ thật điểm này từ lần trước Lục Thảo Môn bị tập kích cũng có thể thấy được tới. Thánh môn người thật không ít. Mà lại những người kia thực lực cũng đều rất mạnh. Bất quá Hạ Thiên nói muốn theo trước mặt nhiều người như vậy biến mất, đây đúng là phi thường khó khăn, bọn hắn hiện tại cũng đều bắt đầu tò mò, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm thế nào. Biện pháp gì? Hồng Hổ hỏi. Đó chính là tại đối phương muốn xuất thủ trước đó, chúng ta sớm mấy phút động thủ, dạng này đối phương khẳng định sẽ loạn, cũng nhất định sẽ có rảnh khe hở, mặc dù khe hở rất ngắn, nhưng đã đầy đủ chúng ta trốn. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng đều cảm thấy là biện pháp tốt, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ đến một vấn đề, vậy chúng ta muốn làm sao biết đối phương lúc nào xuất thủ a? Hạ Thiên mỉm cười xem ta đi. Hắn điều tra năng lực thế nhưng là phi thường đáng sợ, mà lại hắn cũng rõ ràng, loại này đánh lén tác chiến, lúc nào là thời cơ tốt nhất, chỉ cần Hạ Thiên tổng hợp kinh nghiệm của mình, vậy hắn liền có thể đánh giá ra đối phương đại khái lúc công kích ở giữa. Mà Hạ Thiên chính là muốn sớm bốc lên náo động, bức bách đối phương sớm xuất thủ, dạng này đối phương xáo lộ liền sẽ loạn. Người nơi này cũng có thể sống lâu xuống tới một điểm. Chờ đợi. Bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Đột nhiên, Hạ Thiên hét lớn một tiếng địch tập. Thanh âm rất lớn, mà lại bốn phương tám hướng tất cả đều là thanh âm. Nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều căng thẳng thanh âm. Chung quanh những người kia cùng những cái kia nội gian tất cả cũng không có đợi đến tín hiệu, thế nhưng là chiến trường chính là như vậy, thay đổi trong nháy mắt, như là đã bại lộ, bọn hắn liền không thể đi chờ đợi tín hiệu, trực tiếp mở giết. Giết. Hỗn loạn. Hiện trường triệt để hỗn loạn lên. Trang Nghiêm trước đó vẫn luôn đang giám thị Hạ Thiên, hắn cũng đang chờ đợi một đêm tín hiệu, khi hắn nghe được địch tập thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn cũng lăng thần, hắn đang tìm kiếm tín hiệu. Nhưng vẫn như cũ là không nhìn thấy tín hiệu. Ngay tại hắn tiếp tục xem hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi đó thời điểm, cả người hắn đều mộng người đâu Hạ Thiên ba người bọn hắn đâu. Không thấy. Mới vừa rồi còn ở trước mặt hắn ba người, thế mà không thấy. Đáng ghét, bị lừa rồi. Tại thời khắc này, Trang Nghiêm mới hiểu được, bọn hắn bị lừa rồi, bất quá bây giờ liền xem như biết mắc lừa cũng vô ích, tên đã trên dây, không phát không được. Khai chiến. Tại khai chiến giờ khắc này, xung quanh những người kia hoàn toàn mộng. Nếu như không phải Hạ Thiên kêu cái kia một tiếng, bọn hắn thậm chí không biết sẽ có địch nhân dám tập kích bọn họ. Mặc dù cũng coi là có chuẩn bị qua, thế nhưng là đột nhiên gặp người bên cạnh tập kích, cũng làm cho bọn hắn lập tức hỗn loạn, trong địch nhân đáp bên ngoài hợp, trực tiếp đem bọn hắn giết một trở tay không kịp. Đạp! Hạ Thiên ba người bọn họ rơi vào trên cây thật sự là một cái không chịu nổi một kích đội ngũ A, đã sớm chào hỏi, còn như thế lỏng lẻo. Mặc dù đã sớm liệu đến, nhưng Hạ Thiên vẫn có một ít thất vọng A, cái đội ngũ này thật so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chênh lệch A. Siêu siêu siêu. Sau đó ba người bọn họ trực tiếp rời đi. Hắc ám chỗ, một thân ảnh đi ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên ba người bọn họ phương hướng muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Hết chương 5733. Chương 5734 tái chiến một đêm. Người đăng FPO. Một đêm. Cái này bóng đen chính là một đêm, mặc dù Hạ Thiên bọn hắn lừa gạt được những người khác. Nhưng Hạ Thiên cũng không có che giấu một đêm, bởi vì một đêm nằm mơ đều hy vọng cái này phá hư hắn chuyện tốt Hạ Thiên tử vong. Hắn là thánh môn người. Đồng dạng, hắn cũng chỉ là thánh môn bên trong một người mà thôi, lần trước thánh môn cho hắn nhiệm vụ là bắt thôn bằng, nhưng là hắn vì bản thân tư dục, dẫn đến kế hoạch thất bại, cái này khiến hắn sau khi trở về cũng nhận xử phạt. Hắn cho rằng, nguyên bản mình là khẳng định sẽ thành công, nhưng chính là bởi vì xuất hiện như thế một cái Hạ Thiên. Cho nên mới dẫn đến kế hoạch của hắn thất bại. 3. Một đạo quang mang hiện lên. Ở nơi đó, Trang Nghiêm bọn người nhìn thấy tín hiệu, cũng coi là trực tiếp khóa chặt Hạ Thiên vị trí, sau đó trực tiếp hướng về kia cái phương hướng đuổi theo. 13 đạo thân ảnh chủ công đội ngũ. Lên một lượt trăm đạo thân ảnh theo 4 phương 8 hướng hướng về kia cái phương hướng phóng đi. Không tốt, cản bọn họ lại, Thái Thượng Đại Trưởng Lão hét lớn một tiếng. Vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn chạy trốn, hắn vẫn là thở dài một hơi, nhưng là bây giờ nhìn thấy những người này đuổi theo Hạ Thiên bọn hắn, hắn cũng là lần nữa thần kinh căng thẳng. Giết! Bọn hắn cái đội ngũ này. 10 người. Một cái Thái Thượng Đại Trưởng Lão mang theo 9 cái trận môn mạnh nhất đệ tử. Tiến đến chặn đường. Mục đích của bọn hắn chính là muốn chặn đường những người này. Oanh! 10 người ngăn lại 13 người. Lúc này Trang Nghiêm bọn hắn đã đổi lại la sát mặt nạ, bọn hắn nghĩ là, có thể không bại lộ thân phận, liền sẽ không bại lộ thân phận. Muốn ngăn cản chúng ta Trang Nghiêm phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Sau đó xung quanh giết ra mấy chục người, đều là cái đỉnh cái cao thủ, bọn hắn đồng loạt ra tay đối phó Lục Thảo Môn 10 người này. Ầm ầm. Song phương giao chiến. Cũng may Lục Thảo Môn 10 người này đều là thực lực cường hãn tồn tại. Bằng không bọn hắn thật đúng là gánh không được nhiều người như vậy cuồng oanh loạn tạc. Kéo dài thời gian, không cho bọn hắn truy kích cơ hội. Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão ra lệnh. Không sai. Bọn hắn muốn trong thời gian ngắn xử lý cái này mười mấy cái cao thủ cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng bọn hắn mục đích đúng là kéo lấy cái này 13 cái truy kích người, mặc dù cũng có hơn 100 người đuổi theo giết Hạ Thiên bọn hắn, những người kia thực lực cũng đều không yếu. Nhưng chủ công bộ đội hẳn là cái này 13 người, bọn hắn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, Hạ Thiên bọn hắn cũng liền càng an toàn. Thông qua giao thủ, bọn hắn cũng nhìn ra cái này 13 người lợi hại. Cơ hồ thực lực của mỗi người cũng không yếu với Trang Nghiêm. Nhiều cao thủ như vậy nếu như vây giết Hạ Thiên bọn hắn, Vậy coi như Hạ Thiên là giai đoạn thứ 5, chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng, đặc biệt là còn có trên 100 tên cao thủ phụ trợ. Coi như Hạ Thiên có thể cam đoan an toàn của mình. Nhưng là Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đâu? Siêu siêu siêu. Ba người nhanh chóng trong rừng xuyên qua nhanh một chút, chúng ta bị phát hiện, không nghĩ tới đại sư huynh cũng giấu ở xung quanh, là ta chủ quan. Hạ Thiên lúc ấy phát hiện 13 người đang ngó chừng hắn, cũng không có phát hiện đại sư huynh. Bởi vì đại sư huynh ẩn tàng thực sự là quá tốt rồi. Ân vừa nghe đến đại sư huynh thời điểm, hai người cũng không dám qua loa. Đại sư huynh thực lực bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, mặc dù bây giờ Hạ Thiên cũng là giai đoạn thứ 5, nhưng đại sư huynh dù sao tại giai đoạn thứ 5 đã rất lâu rồi, mà lại hắn thủ đoạn cũng rất nhiều, lại thêm hắn những cái kia cường lực thủ hạ. Nếu quả như thật chính diện giao thủ, vậy bọn hắn ba cái không chết cũng muốn lột ra. Thánh môn người đâu đâu cũng có, xuất quỷ nhập thần, một khi thụ thương, cái kia cùng chịu chết liền không có cái gì khác biệt. Có người bọc đánh đến đây, Hồng Hổ trong rừng điều tra năng lực cũng là mạnh vô cùng. Ân, ta chính diện, hai bên về các ngươi, Hạ Thiên nói. Siêu siêu siêu. Ba người trực tiếp thẳng hướng ba phương hướng, ba người bọn hắn ở giữa phối hợp vô cùng tốt, đây đã là một loại ăn ý. Lúc này Hạ Thiên phía trước, ba tên cao thủ giết tới đây, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ nơi đó, cũng đồng dạng có ba tên cao thủ giết tới đây. Oanh! Đoạn không chỉ. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Trực tiếp điểm tại trên người một người, cùng lúc đó, người này không khí chung quanh nhanh chóng áp xúc. Không khí lực lượng. Công kích của đối phương cũng là nháy mắt đánh ra. Đáng tiếc, đối phương chung quy là không có thể ngăn ở Hạ Thiên công kích. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phiền toái, mặc dù Hạ Thiên trực tiếp đánh bại đối thủ, nhưng hắn cũng đồng dạng phát hiện chuyện phiền phức, bởi vì lần này theo đuổi giết bọn hắn người, thực lực không yếu, vừa rồi người kia có thể trong nháy mắt liền kịp phản ứng, cái này đại biểu, đối phương ít nhất là giai đoạn thứ 3 người. Một cái hai cái Hạ Thiên tự nhiên không e ngại. Nhưng là bây giờ xung quanh không biết có bao nhiêu dạng này người, đây chính là vô cùng phiền phức sự tình. Nếu như những người này cùng tiến lên, cái kia Hạ Thiên cũng không thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi a, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, đặc biệt là đối phương nếu như bên trong có mấy cái trận pháp sư, nhanh chóng bày trận lời nói, cái kia Hạ Thiên liền thật là hai mặt thụ địch. Tốc chiến tốc thắng, không thể bị bọn hắn ngăn chặn, thực lực của những người này đều không kém. Hạ Thiên vội vàng hô. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng không dám chủ quan. Quả nhiên, tại bọn hắn giao thủ thứ nhất khắc, hai người đều phát hiện thực lực của đối phương. Đương nhiên, đồng dạng là giai đoạn thứ 3, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đều là giai đoạn thứ 3 bên trong cao thủ đứng đầu nhất, mà những người này chẳng qua là giai đoạn thứ 3 bên trong phổ thông một đám người. Oanh! Đánh 3, hai người bọn họ cũng là không chút phí sức. 3. Đúng lúc này, hai đạo khốn trận xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Tam tinh khốn trận. Vạn Long khóa. Nhìn thấy trận pháp này thời điểm, bọn hắn liền hiểu, nhất định là Hạ Thiên chi viện bọn hắn. Phốc. Quả nhiên, Vạn Long khóa đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem những người kia cho khốn trụ, đây chính là tam tinh khốn trận, mặc dù vẫn là cỡ nhỏ trận pháp, nhưng tam tinh trận pháp cùng nhị tinh trận pháp ở giữa chênh lệch vô cùng lớn. Trói buộc lực cũng là mạnh hơn. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phốc. Một nháy mắt, đem ngăn tại trước mặt bọn hắn người toàn bộ đánh bay, bất quá những người kia thực lực cũng không tệ, tại thời điểm mấu chốt nhất, bọn hắn cũng là che lại tâm thần của mình. Không có chết. Không đủ chỉ cần Thôn Bằng cùng Hồng Hổ tiếp tục đuổi giết, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần ham chiến, đi Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng là trực tiếp chạy ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù rất nhanh liền có thể giết chết những người này, nhưng bọn hắn nếu như tiếp tục đuổi giết, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn lãng phí một chút thời gian, mà thời gian này liền có thể cho người phía sau đuổi theo cơ hội. Hiện tại người ít, mà lại không có đỉnh tiêm cao thủ tại, vì lẽ đó bọn hắn còn dễ dàng thoát thân. Nếu như mới vừa rồi còn có mấy cái đỉnh tiêm cao thủ ở đây, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy thoát thân. Siêu siêu siêu. Ba người nhanh chóng xuyên qua. Đạp. Hạ Thiên dừng bước ai, vẫn là chạy muộn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mình, lúc này một tên la sát đứng ở nơi đó, đại sư huynh, lấy xuống mặt nạ của ngươi đi. Hết chương 5734. Chương 5735, ngươi không cách nào chiến thắng ta. Người đang ép tuy ô. Đạp. Thanh thúy tiếng bước chân. Một đêm không quản đi tới chỗ nào, đều thích dùng như thế thanh thúy tiếng bước chân đại biểu mình xuất hiện. Phảng phất như là một cái đặc thù ra sân phương thức đồng dạng. Thôn Bằng cùng Hồng Hồ tất cả đều căng thẳng tinh thần, bọn hắn cũng đều làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị, bọn hắn phi thường rõ ràng, đại sư huynh vẫn là người đại sư kia huynh, vẫn là cái kia cơ hồ không người nào có thể chiến thắng đại sư huynh. 3. Một đêm mũi chân trên mặt đất một điểm, không khí phảng phất ngưng tụ thành sóng nước đồng dạng, trực tiếp hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Không hổ là trong truyền thuyết đại sư huynh a, Hạ Thiên thấy được một đêm môn này bản sự, cũng là nhịn không được tán dương. Không sai. Có thể tại không khí phía trên dập dờn sóng nước, loại này bản sự cũng không phải cái gì người đều có. Cho dù là thánh cấp hậu kỳ giai đoạn thứ 5 người, cũng không phải người nào đều có thể nắm giữ. Đoạn không chỉ. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp hướng về phía trước một điểm, nghênh kích tại trước mặt sóng nước phía trên. Oanh. Cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem chung quanh cây cối tất cả đều nát. Không tệ lắm, quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng, người đã xông qua cửu thiên mắt xích. Một đêm mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn bình thường chính là một cái cao cao tại thượng người, cho dù là tại lục thảo môn bên trong, hắn cũng vẫn là đứng đầu nhất người. Hắn đã thành thói quen cao cao tại thượng cảm giác. Không hổ là đại sư huynh a, vừa lên đến trước hết hủy đi cây cối, dạng này một là vì khống chế Hồng Hổ bản sự, một mặt khác cũng là vì khống chế chúng ta mộc hệ trận pháp, thật sự là tính toán thật hay a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tại thời khắc này, hắn đã hiểu. Một đêm vừa rồi cái kia một chút, mặt ngoài nhìn là muốn công kích bọn hắn, nhưng trên thực tế, một đêm mục đích là hạn chế bọn hắn lực lượng. Thì tính sao, các ngươi là lục thảo môn đệ tử, ta quả thực chính là hiểu rất rõ các ngươi sở hội trận pháp, ưu điểm của các ngươi, thân pháp của các ngươi, công kích của các ngươi phương thức, kỹ xảo của các ngươi hết thảy tất cả ta đều giải, xin hỏi, các ngươi còn thế nào cùng ta đấu? Một đêm phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt ba người. Không sai. Một đêm là lục thảo môn đại sư huynh. Hắn nắm giữ lấy lục thảo môn hết thảy, vì lẽ đó không quản Hạ Thiên bọn hắn sử dụng dạng gì chiến thuật cùng kỹ xảo, đều chạy không khỏi một đêm con mắt. Siêu siêu siêu. Chung quanh phụ trợ nhân viên đã đến. 9 tên nhân viên từ chung quanh vọt lên. Các ngươi chỉ có một cái cơ hội, đó chính là lập tức đánh bại ta, nếu không ta xung quanh còn có 82 tên tinh anh la sát cùng 13 tên tâm phúc, chờ bọn hắn tất cả đều giết tới thời điểm, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đêm nhìn xem trước mặt Hạ Thiên nói. Khiêu khích. Trong ánh mắt hắn tràn đầy khiêu khích. Trước kia, hắn căn bản cũng không đem Hạ Thiên tiểu nhân vật như vậy để vào mắt, thậm chí ngay cả Hồng Hổ cùng thôn bằng dạng này người hắn cũng không để trong mắt, nhưng là bây giờ, hắn không thể không chính thức Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên đã là giai đoạn thứ 5 người. Đã không có lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể xử lý ngươi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thôn bằng cùng Hồng Hổ cùng một thời gian liền xông ra ngoài. Bọn hắn đều hiểu, hiện tại là tranh thủ thời gian, một đêm đối thủ là Hạ Thiên, hai người bọn họ cần làm chính là trước ngăn chặn 9 người này, cho Hạ Thiên tranh thủ nhiều nhất thời gian, chỉ cần Hạ Thiên đánh bại đại sư huynh, vậy bọn hắn liền có thể thừa cơ trốn. Làm đi. Bọn hắn cũng biết, đây là một cái phi thường có tính khiêu chiến nhiệm vụ, hơn nữa còn là nhất định phải thắng nhiệm vụ, bởi vì bọn hắn thua không nổi, một khi thua, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại đại sư huynh phía trên, sau đó một cước đạp xuống. Đoạn không chân. Cường đại một cước trực tiếp đạp phá không khí. Chung quanh khí tức phảng phất là muốn nháy mắt hủy diệt, trực tiếp thôn vệ hết thảy chung quanh, mà phía dưới đại sư huynh cũng là ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng, nắm đấm của hắn trực tiếp hướng lên đánh ra. Không bạo quyền. Không khí nháy mắt bạo tạc, quyền cước đụng vào nhau thời điểm. Ầm ầm. Tại thời khắc này, xung quanh phảng phất an tĩnh, bởi vì không khí chung quanh tất cả đều biến mất. Hai người đồng thời lui lại. Ha ha ha ha, một đêm bắt đầu phá lên cười, Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên thật sự là rất có ý tứ, giống nhau là lục thảo môn giai đoạn thứ 5, ngươi cùng ta cảm ngộ thế mà cũng kém không nhiều, thật sự là không tầm thường a. Nếu như ngươi tu luyện không phải lục thảo môn giai đoạn thứ 5, có lẽ ta còn thực sự sẽ rất phiền phức, đáng tiếc ngươi giai đoạn thứ 5 cùng ta cơ hồ giống nhau như đúc, vì lẽ đó ngươi là không cách nào chiến thắng ta hiểu rất rõ ngươi. Không sai. Một đêm cũng là thông qua cửu thiên mắt xích tu luyện tới giai đoạn thứ 5. Hai người bọn họ phương thức tu luyện đồng dạng, quá trình đồng dạng, kết quả cơ hồ cũng là giống nhau như đúc, mà lại một đêm thật lâu trước đó liền tu luyện thành công, hắn đối giai đoạn thứ 5 cảm ngộ cũng là rất nhiều. Kinh nghiệm là phi thường đủ. Vì lẽ đó không quản Hạ Thiên làm sao công kích, hắn đều có biện pháp đối kháng. Thật sao Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, hắn hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía một đêm. Một đêm khóe miệng có chút một nghiêng lại là một chiêu này, lần trước tại Lục Thảo Môn đã từng gặp qua, gọi là đoạn không chỉ sao. Không. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại một đêm trên nắm tay. Vẫn là đồng dạng, ta nói qua, cái này đối ta không có. Đại sư huynh lời nói vẫn chưa nói xong, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Trận pháp. Tam tinh khốn trận. Vạn long khóa. Cái gì đại sư huynh cả người đều là sững sờ, chung quanh hắn thế mà xuất hiện trận pháp. Tại trận pháp xuất hiện giờ khắc này, là hắn biết sự tình không xong. Tam tinh khốn trận cũng không khả năng trực tiếp đánh bại hắn, đặc biệt là loại này cỡ nhỏ trận pháp, thế nhưng là một cái trận pháp xuất hiện, vậy liền đại biểu, Hạ Thiên chiếm cứ tiên cơ. Mà Hạ Thiên bản sự chính là tổ hợp trận pháp cùng trận trong trận. Một khi để Hạ Thiên thành công, vậy coi như là hắn cũng không dám khinh thường Hạ Thiên. 3. Đại sư huynh hai tay một nắm, sau đó chung quanh 9 người vọt thẳng hướng về phía hắn, hiển nhiên là muốn đi qua chi viện bọn hắn. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ vừa muốn phóng tới Hạ Thiên, bọn hắn liền thấy Hạ Thiên ngón tay, sau đó trực tiếp mở trốn. Trốn. Không sai. Hạ Thiên lợi dụng một chiêu này thời điểm liền biết, hắn muốn đánh bại một đêm là phi thường khó khăn. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà lại lập tức người phía sau liền sẽ đuổi theo, nếu như bọn hắn không nghĩ biện pháp, vậy kế tiếp bọn hắn liền thật sẽ bị những người kia vây giết, vì lẽ đó phá vây là hiện tại biện pháp tốt nhất. Đại sư huynh, hữu duyên gặp lại. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này một đêm sắc mặt phi thường khó coi. Trải qua mấy người khác hỗ trợ, vạn long khóa đã bị phá, lúc này hắn gắt gao cắn hàm răng đuổi theo cho ta. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Một đêm trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Hắn vừa rồi cho rằng Hạ Thiên đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn là trốn. Vừa nhìn thấy hiện tại Hạ Thiên, hắn liền nghĩ tới mình trước đó chịu một cái tát kia ngươi trốn không thoát, ta sẽ đem ngươi trận nguyên cướp tới, ta sẽ để cho những cái kia xem thường người của ta trả giá đắt. Hết chương 5735. Chương 5736 7 ngày cuối cùng cơ hội. Người đang ép FTO. 3. Ngay tại một đêm muốn đi truy sát Hạ Thiên thời điểm, trên cổ của hắn đột nhiên đau xót, sau đó một cái quang hoàn xuất hiện tại cổ của hắn phía trên. Hạ một đêm nhướng mày, sau đó hắn nhắm lại cặp mắt của mình. Lúc này trong đầu của hắn. Một đêm, trong 7 ngày, người nhất định phải đem Phi Ưng La Sát mang cho ta trở về. Nếu không đem coi là ngươi tự động từ bỏ nhiệm vụ, ta sẽ phái người đi tiếp tục hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Một thân ảnh xuất hiện tại thức hải của hắn bên trong. Ta sẽ không thất bại một đêm mặt không thay đổi nói. 7 ngày, là ngươi cơ hội cuối cùng. Đạo thân ảnh kia sau khi nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau đó một đêm cũng mở ra cặp mắt của mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, sau đó bóp nát một đạo ngọc phù tất cả mọi người nghe. Cho ta toàn lực đuổi theo Thôn Bằng, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem hắn bắt về cho ta, trong vòng 7 ngày. 3. Ngọc phù ở trong tay của hắn biến mất. Sau đó một đêm cũng xông về phía trước. Trong rừng. Hô. Vừa rồi nguy hiểm thật a, thật sự nếu không trốn, chúng ta chỉ sợ cũng thật muốn bị chung quanh những người kia cho bao vây. Không hổ nói, lúc này nơi này rừng cây rất nhiều. Vì lẽ đó hắn điều tra năng lực cũng là lần nữa tăng lên. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên thân thể rơi vào phía trước trên đại thụ. Có phát hiện gì sao Thôn Bằng hỏi. Như thế chạy, chúng ta chạy không thoát, người phía sau đuổi quá chết rồi, mà lại chúng ta còn muốn đi chi viện trận địa môn, mang theo những người này đi qua, vậy thì không phải là đi chi viện, mà là đi gia tăng đối phương chi viện. Hạ Thiên nói. Vậy làm sao bây giờ? Hồng Hổ hỏi. Nghĩ biện pháp ăn hết cái đội ngũ này, Hạ Thiên nói thẳng. Lớn mật. Hạ Thiên nói vô cùng lớn mật, hắn lại còn nói muốn trực tiếp ăn hết cái đội ngũ này, phải biết, cái đội ngũ này thế nhưng là phi thường khổng lồ. Hơn 100 người, mà lại bên trong cũng tất cả đều là cao thủ, dạng này đội ngũ cũng không phải cái gì người đều có thể đối phó. Chủ yếu nhất là, một đêm vẫn là những người này người dẫn đầu. Hắn ở đây, cái kia Hạ Thiên cơ hồ liền không khả năng phân tâm đi đối phó những người khác. Mà lại tựa như là một đêm nói, hắn cùng Hạ Thiên tu luyện đều là lục thảo môn giai đoạn thứ 5, vì lẽ đó một đêm hiểu rất rõ Hạ Thiên, dù là Hạ Thiên là muốn đánh lén hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng thành công. Hai người bọn họ một khi muốn phân ra cái thắng bại đến, đó chính là đánh lâu dài, xem ai trước lộ ra sơ hở, xem ai thủ đoạn càng nhiều. Thế nhưng là đánh lâu dài đối bọn hắn ba cái đến nói quá bất lợi. Chờ một đêm chi viện đến, vậy bọn hắn mới thật vô lực hồi thiên. Thật là một cái rất lớn mật ý nghĩa, bất quá ta thích. Hồng Hổ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù loại chuyện này nghe vào là không thể nào, nhưng hắn cũng rất thích loại phương thức này. Nếu như bọn hắn thật có thể ăn hết cái này hơn 100 người đội ngũ, vậy sau này ra ngoài khoác lác đều có vốn liếng. Mà lại đây đối với bọn hắn đến nói, cũng thật là một cái cự đại khiêu chiến. Nói một chút, Thôn Bằng nói, hắn hiểu được, Hạ Thiên tuyệt đối không phải một cái xông loạn động người, hắn đã nói như vậy, vậy hắn liền nhất định có biện pháp gì tốt. Tốc độ của địch nhân rất nhanh, nhưng là vùng rừng rậm này rất lớn, bọn hắn muốn tìm chúng ta tuyệt đối không có khả năng cùng một chỗ hành động, chúng ta tại khác biệt phương vị lưu lại trận pháp, sau đó hấp dẫn đối phương đi qua, cuối cùng tìm kiếm nhân số ít nhất một đợt, trực tiếp đánh lén. Từng chút một ăn hết bọn hắn, bất quá nhất định phải cẩn thận, đại sư huynh bản sự các ngươi cũng biết, ngàn vạn không thể lộ ra bất kỳ dấu vết gì, nếu không liền thảm rồi. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, một đêm thực lực thật rất mạnh. Hắn không hổ là lục thảo môn đại sư huynh. Hắn cuồng vọng xứng đáng bản lãnh của hắn. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại cũng là giai đoạn thứ 5, nhưng là nếu như đơn đấu, hắn cùng một đêm tuyệt đối là chia 4-6, hắn 4, một đêm 6. Tốt, vậy liền làm như vậy, Hồng Hổ một mặt hưng phấn nói. Rừng cây chiến. Hồng Hổ là thích nhất, bởi vì hắn là mặt đất vương giả, rừng cây vương giả. Chỉ cần là trong rừng, hắn liền có thể phát huy ra mình ưu thế lớn nhất. Hảo huynh đệ, cùng một chỗ liều. Hạ Thiên vươn mình tay. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ tay cũng khoác lên phía trên. Bọn hắn rốt cuộc bắt đầu muốn phản kích. Siêu siêu siêu. Ba người trực tiếp bắt đầu hành động. Mà một đêm cũng mang người ở phía sau truy kích. Oanh! Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Ở phía trước. Oanh! Lúc này một bên khác cũng truyền tới tiếng nổ, một đêm nhìn một chút xung quanh tách ra hành động. Sau đó bọn hắn chia làm hai bộ phận, trực tiếp bắt đầu truy kích. Tại bọn hắn tách ra truy kích về sau, bọn hắn rất nhanh liền đến bạo tạc địa điểm. Thế nhưng là còn không có qua bao lâu, phía trước bọn hắn có xuất hiện hai cái bạo tạc địa điểm tách ra hành động, nếu như phát hiện tung tích của đối phương, lập tức phát tín hiệu. Vâng. Tách ra hành động. Đội ngũ lần nữa tách ra. Cứ như vậy, 82 tên tinh anh la sát cùng một đêm cứ như vậy bị dần dần phân tán, mặc dù hắn cũng biết phân tán đội ngũ không phải chuyện tốt, nhưng hắn cũng không có cách nào, Hạ Thiên phản truy tung năng lực vô cùng mạnh, nếu như hắn từng chút một siêu tầm lời nói. 7 ngày chưa hẳn có thể tìm tới Hạ Thiên. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa vào rộng tung lưới biện pháp tìm kiếm Hạ Thiên, chỉ cần có một đội ngũ phát hiện Hạ Thiên bọn hắn, cái kia những người khác liền có thể lập tức vây quanh đi lên. Phía sau 13 người đang làm cái gì một đêm phi thường khó chịu nói. Cái kia 13 người mới là tâm phúc của hắn, bọn hắn 13 người chẳng những thực lực cường đại, mà lại hắn bọn hắn cái này 13 người cũng đều là đứng đầu cao thủ. Các hạng năng lực đều phi thường đột xuất, trong đó có am hiểu cách truy tung cao thủ, nếu để cho loại kia am hiểu cách truy tung người tiến hành truy tung, vậy hắn cũng ít đi không ít phiền toái. Nhưng là bây giờ những người kia tất cả đều bị Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhóm ngăn trở. Lúc này Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão sở tại địa. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng không thể chậm trễ, nếu không liền bị nơi này hỗn loạn cho mang vào. Thái thượng đại trưởng lão nhìn thoáng qua người bên cạnh. Chúng ta không còn kiên trì một hồi sao? Nhị sư huynh hỏi. Phải tin tưởng bọn hắn, chúng ta bây giờ còn muốn đi chi viện trận địa môn, nếu như đi chậm, trận địa môn tổn thất cũng nhất định là phi thường lớn. Thái thượng đại trưởng lão nói. Ân. Nghe đến đó thời điểm, đám người nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng tất cả đều là trực tiếp rút lui. Hô. Trang Nghiêm bọn người mặc dù không biết Lục Thảo môn người vì cái gì đột nhiên rút lui, bất quá đây đối với bọn hắn đến nói, hiển nhiên là một tin tức tốt a. Nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn cũng là vội vàng xông về phía trước nhanh một chút, vừa rồi phía trên đến tin tức, 7 ngày nhất định phải bắt lấy thôn bằng. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Siêu siêu siêu. 13 người trực tiếp hướng về trong rừng đuổi theo. Cái này 13 người đại biểu là một đêm chân chính át chủ bài. Hiện tại bọn hắn xuất động, kia đối với Hạ Thiên bọn hắn đến nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Hết chương 5736. Chương 5737 bắt đầu đánh lén. Người đang FPO. Đuổi. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn không ngừng chạy trốn, mà một đêm bọn hắn những người kia cũng là vẫn luôn ở phía sau truy tung, bọn hắn song phương cũng đều là cường hãn vô cùng tồn tại. Bất quá Hạ Thiên cũng không định một mực trốn xuống dưới. Hạ Thiên, tình huống không quá lạc quan a, bọn hắn ít nhất phân đến 9 người về sau, liền không lại tách ra hành động, đây cũng là bọn hắn lằn danh. Hồng Hổ nói, hắn trong rừng điều tra năng lực cũng là phi thường đáng sợ, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng biết tình huống chung quanh. Ân, bọn hắn những người này hẳn là 9 người một tổ, vì lẽ đó muốn đối phó bọn hắn những người này, liền nhất định phải nghĩ một cái biện pháp khác. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đầu óc của hắn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. 9 người cùng một chỗ, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh lén. Mà lại hắn cũng phi thường rõ ràng, một khi đánh lén không thành công, vậy thì nhất định phải lập tức chạy trốn, bởi vì bọn họ vị trí đã bại lộ, những người khác đều sẽ nhanh chóng chạy tới. Có, Hạ Thiên nhìn hai người một chút, sau đó dùng ngón tay chỉ chung quanh cây cối. Ý của ngươi là... Đây không có khả năng a. Hai người tất cả đều là sững sờ. Không có gì không có khả năng, đối phương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chúng ta sẽ đến một cái ôm cây đợi thỏ, đến lúc đó ta sẽ dùng phương pháp nhanh nhất giết chết một người, sau đó Hồng Hổ tìm cho ta cơ hội giết người, thôn bằng nhìn thấy ai muốn phát tín hiệu, liền động thủ cho ta, ngươi liền cho ta khống chế lại bọn hắn phát tín hiệu, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp lại giết người, trong vòng 30 giây, không quản giết bao nhiêu người. Đều phải lập tức rút lui, mà lại trực tiếp đào vong, cơ hội của chúng ta chỉ có 30 giây. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, bọn hắn nhiều trì hoãn một giây, đó chính là cho thêm đối phương một điểm cơ hội. Bọn hắn làm nhiều như vậy làm nền, chỉ vì tranh thủ cái này 30 giây. Nếu như cái này 30 giây thất bại, vậy bọn hắn liền nhất định phải càng thêm cẩn thận, bởi vì địch nhân tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. 3. Ba người trực tiếp đem thân thể của mình ngụy trang thành cây cối. Không thể không nói. Ba người ngụy trang thật là quá hố cha. Bất quá ba người bản sự cũng không tệ lắm, bọn hắn đem khí tức của mình che giấu, dạng này đối phương nếu như đi qua từ nơi này, chỉ cần không cẩn thận kiểm tra, cũng sẽ không phát hiện bọn hắn. Siêu siêu siêu. Từng đạo thân ảnh từ phương xa chạy mà tới. Hạ Thiên ba người bọn hắn không nhúc nhích, cứ như vậy ở nơi đó chờ đợi. Ngay tại những người kia muốn theo Hạ Thiên bên cạnh bọn họ trải qua thời điểm. Hạ Thiên cùng Hồng Hổ cùng một thời gian xuất thủ. Đoạn không chỉ. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra, trực tiếp điểm tại một người đầu lâu phía trên. Quá gần. Người kia căn bản là không có nghĩ đến, bên cạnh mình một gốc cây mộc bên trong thế mà cũng có thể giấu người, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có cơ hội phản ứng, trực tiếp bị Hạ Thiên đánh giết. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch. Cơ hội như vậy rất ít, mình một kích thành công, vậy liền đã là tốt vô cùng. Ầm ầm. Hồng Hổ bên kia cũng giống như vậy, hắn cũng là đem mình lớn nhất khí lực đập vào trên người một người. Phốc. Miệng phun máu tươi. Người kia thân thể bay thẳng ra ngoài. Phốc. Thôn bằng từ phía sau giết đi lên, trực tiếp giải người kia tính mệnh. Địch tập. Một người trong đó vội vàng liền muốn xuất ra đưa tin phù. Thế nhưng là bay tới thôn bằng lại tại cùng một thời gian đem người kia đánh bay ra ngoài. Nhanh, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hắn hiểu được, động tĩnh của nơi này không nhỏ, khẳng định sẽ hấp dẫn gần nhất một chi đội ngũ, mà cái kia đội ngũ sang đây xem tới đây tình huống, cũng nhất định sẽ phát tín hiệu, đến lúc đó cái khác đội ngũ cũng đều sẽ bọc đánh tới. Vì lẽ đó thời gian của bọn hắn chỉ có 30 giây. Hạ Thiên hai ngón lần nữa điểm hướng về phía một người, mà người này cũng có chuẩn bị, tự nhiên là không thể thúc thủ chịu trói. Siêu. Hắn muốn né tránh Hạ Thiên công kích. Đoạn không chỉ. Bất quá Hạ Thiên vẫn là công kích đến hắn bả vai chỗ, cùng lúc đó, Hồng Hổ cũng đem mục tiêu lựa chọn tại trên người của người này. Một quyền đánh vào đối phương sau lưng phía trên. Cùng lúc đó, một người khác cũng muốn phát ra tín hiệu, thế nhưng là Thôn Bằng trong cùng một lúc đá vào cổ tay của đối phương chỗ. Ba người ở giữa phối hợp thân mật vô gian. 30 giây sau, ba người không có truy kích, mà là trực tiếp chạy trốn. Siêu siêu siêu. Ba người bọn họ chạy trốn tốc độ thật nhanh. Hưu. Đối phương cũng là trong cùng một lúc phát ra đưa tin phù, lúc này xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều hướng về phía này lao đến, bất quá Hạ Thiên bọn hắn đã trốn. Ha ha ha ha. Hồng Hồ tại chạy trốn thời điểm vô cùng hưng phấn. Thật sự là quá kích thích, quá kinh hiểm, chiến đấu như vậy thật là quá sướng rồi, ta rất ưa thích loại này chiến đấu. Vừa rồi đúng là mạo hiểm a, một bước cũng không thể sai, nếu không liền cả bàn đều thua, trong vòng 30 giây, chúng ta giết 3 người, làm trọng thương 2 người, bọn hắn trực tiếp tổn thất 5 cái sức chiến đấu. Thôn Bằng cũng là một mặt hưng phấn nói. Đối phương tính đến một đêm, hết thảy có 83 người, còn có 13 cái tâm phúc, hiện tại chúng ta để bọn hắn đánh mất 5 cái sức chiến đấu, vậy bọn hắn hẳn là 7-7-18-13, đương nhiên, mặt khác 13 người muốn đuổi theo không có nhanh như vậy, chúng ta ít nhất còn có 2-3 ngày thời gian, chúng ta muốn tại cái này 2-3 ngày, tận lực giết nhiều một số người, dạng này liền xem như bọn họ đi tới, cũng không thể tính là gì. Hạ Thiên tính toán. Bọn hắn mỗi lần xuất thủ cũng coi là thu được thành tựu không nhỏ. Giết! Hạ Thiên trực tiếp xông về phía trước. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng là bắt đầu xông về trước, bọn hắn chính là muốn lợi dụng loại biện pháp này tiếp tục xung phong xuống dưới, từng chút một đêm đội ngũ triệt để đánh, sau đó ba người bọn hắn cuối cùng cùng một chỗ đối phó một đêm. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không khinh thường. Nếu như ba người bọn họ cùng một chỗ đối phó một đêm, vẫn còn có cơ hội. Đơn đấu. Cơ hội thật không lớn, dù sao một đêm hiểu rất rõ bọn hắn. Lần trước ba người chúng ta đối chiến một đêm thời điểm, hắn cố ý ẩn giấu thực lực, nhưng chúng ta vẫn là bị đánh rất thảm. Nếu như lần này có cơ hội, ba người chúng ta lại đối chiến hắn một lần, xem hắn toàn lực trạng thái, chúng ta có thể hay không chiến thắng hắn. Hồng Hồ cũng là một mặt hưng phấn nói. Vậy sẽ phải trước đối với hắn bên người 77 người 13 người xuất thủ, chỉ có làm xong bọn hắn. Ba người chúng ta mới có thể cùng một chỗ đối phó đại sư huynh A. Hạ Thiên nói. Không sai. Mặc dù ba người bọn hắn đều muốn cùng một đêm tái chiến một lần, thế nhưng là một đêm cũng sẽ không cùng ba người bọn hắn đánh, bởi vì hắn có thủ hạ của mình. Chúng ta bại lộ vị trí, tiếp xuống đánh như thế nào đối phương sẽ còn mắc lừa sao? Thôn Bằng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn đã bại lộ vị trí, mà lại vừa rồi đánh lén, một đêm khẳng định là biết mục đích của bọn hắn. Hắn mặc dù nghĩ không mắc mưu, nhưng chúng ta có thể buộc hắn mắc lừa. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hồng Hổ trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, liền biết ngươi ý đồ xấu nhiều nhất, chúng ta liền liều mình bồi quân tử đi. Hết chương 5737. Chương 5738 Hồng Hổ cụt tay. Người đang FPO. Không sai. Hạ Thiên biện pháp là nhiều nhất. Bọn hắn cùng Hạ Thiên cùng đi thời gian không ngắn, bọn hắn đều là được chứng kiến Hạ Thiên kinh nghiệm, có thể nói, Hạ Thiên tại bất cứ lúc nào đều có biện pháp. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Hạ Thiên trước kia tuyệt đối không đơn giản, nếu không hắn không có khả năng có như thế kinh nghiệm phong phú. Những kinh nghiệm này nhất định đều là theo sinh cùng tử ở giữa tổng kết ra. Đáng ghét một đêm trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, nhìn xem trước mặt chết mất ba người, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Hắn hiểu được, mình trúng kế, nhất định là Hạ Thiên muốn tách ra bọn hắn, sau đó từng cái đánh lén. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy trận pháp bạo phá. Đại nhân, làm sao bây giờ? Đem hai người kia giấu ở nơi này, trước tiên ở nơi này tu dưỡng chờ bọn hắn có thể động về sau, liền đuổi theo, những người khác theo ta đi, lần này tuyệt đối không thể trúng kế, không cần tách ra đi. Một đêm nói, hắn đã xem thấu Hạ Thiên mục đích, vậy liền sẽ không lại bị Hạ Thiên tính kế. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Bọn hắn truy kích nửa giờ sau, mặt đất vết tích hết sức rõ ràng. Đại nhân, bọn hắn tách ra chạy trốn, ba người tất cả đều tách ra. Nhìn thấy trên mặt đất vết tích, phi thường rõ ràng liền có thể nhận ra đến, ba người này tuyệt đối là tách ra chạy trốn. Đáng ghét, lại muốn cho chúng ta tách ra. Một đêm sắc mặt vô cùng khó coi, trước đó bọn hắn đã bị gài bẫy, vì lẽ đó hắn cũng coi là biết Hạ Thiên mục đích, chính là vì tách ra bọn hắn, sau đó từng nhóm tập kích. Bây giờ thấy tình huống nơi này, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là muốn dùng đồng dạng biện pháp. Nhưng là bây giờ hắn không muốn tách ra cũng không được a. Bởi vì ba phương hướng cũng có thể là Hạ Thiên bọn hắn chạy trốn phương hướng, nếu như không xa rời nhau đuổi, vậy liền khả năng đuổi lầm đường, đuổi sai người, đến lúc đó liền phiền toái. Hừ một đêm hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn còn có hơn 70 người. Tốt, chia ba nhóm, nhớ kỹ, không quản gặp được tình huống như thế nào không thể lại tách ra, dạng này liền xem như bọn hắn đánh lén cũng vô dụng. Một đêm nói thẳng, bọn hắn những người này tách ra, một đội ngũ còn có hơn 20 người. Hơn 20 người, liền đã không phải Hạ Thiên bọn hắn có thể nhẹ nhõm đối phó, mà lại một khi có vấn đề, bọn hắn liền có thể lập tức phát tín hiệu. Chỉ cần bọn hắn có thể chi viện đi qua, vậy bọn hắn liền thắng. Siêu siêu siêu, tách ra. Mặc dù một đêm vô cùng khó chịu, bất quá cuối cùng vẫn là tách ra. Không sai. Đây chính là Hạ Thiên kế hoạch. Ba người tách ra trốn. Đương nhiên, ba người tách ra trốn, cái này cũng chẳng qua là kế hoạch một bộ phận, hắn một cái khác mục đích đúng là, ba người nhanh chóng tập hợp sau đó trực tiếp đánh lén một đợt người. Mặc dù đối phương đội ngũ bên trong vẫn là có hơn 20 người. Nhưng dù sao cũng so hơn 70 người cùng một chỗ tốt. Siêu siêu siêu. Ba người rốt cục tập hợp. Bọn hắn tách ra. Hồng hổ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Ân, đúng là tách ra. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta tập kích cái nào đội ngũ, nhân số đều là hơn 20 cái. Thôn Bằng hỏi. Tập kích bên trái, cái đội ngũ này người ở bên trong thực lực hơi yếu một chút, bất quá nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta lần này công kích thời gian chỉ có 20 giây. 20 giây về sau, chúng ta muốn liên tục trốn một ngày, tuyệt đối không thể quay đầu, cũng không thể thư giãn. Càng không thể xuất hiện sai lầm, nếu không ba người chúng ta liền tất cả đều viết di chúc ở đây rồi. Hạ Thiên hết sức chăm chú nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người nghiêm túc nhẹ gật đầu. Số không sai lầm. Bọn hắn nhất định phải làm được điểm này, bằng không bọn hắn liền không có biện pháp đào tẩu. Đánh lén sẽ càng ngày càng khó. Chiến đấu cũng sẽ càng ngày càng khó khăn, chính bọn hắn tình huống cũng sẽ càng ngày càng kém, bất quá những này đều không phải bọn hắn lấy cớ. Bởi vì đối phương tuyệt đối sẽ không thương hại bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải cố gắng đi chạy trốn. Ẩn tàng. Hạ Thiên ba người bọn họ lần nữa che giấu, chỉ bất quá lần này, bọn hắn không còn giấu cây bên trong, mà là ngụy trang thành tảng đá. Hồng Hổ cùng Thôn Bằng quả thực chính là muốn bội phục chết Hạ Thiên, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng là ở đâu ra nhiều như vậy ý đồ xấu, hơn nữa còn có những này đạo cụ. Quả thực chính là quá giống như thật. Kỳ thật đây đều là Hạ Thiên trên địa cầu học được. Những này thuật ngụy trang đều là bình thường địa cầu binh sĩ đều biết, chỉ bất quá Hạ Thiên đem những cái kia đơn giản thuật ngụy trang cho thăng cấp, vì lẽ đó những này thuật ngụy trang cũng biến thành càng thêm biến thái. Khí tức. Hạ Thiên ba người bọn hắn đem khí tức của mình hoàn toàn che giấu. Tới, cảm nhận được địch nhân tới gần, ba người bọn hắn cũng tất cả đều là vô cùng cẩn thận. Rất nhanh. Những người kia bay đến bọn hắn nơi này. Động thủ. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, hắn trực tiếp động thủ, lần này, hắn là từ phía sau động thủ. Hồng Hổ thì là ở phía trước động thủ. Về phần Thôn Bằng, trực tiếp xuất hiện tại địch nhân ở giữa. Ba người nội ứng ngoại hợp. Trực tiếp đem đối phương đánh một trở tay không kịp, bọn hắn minh bạch, hơn 20 người cùng một chỗ, không quản Thôn Bằng tốc độ bao nhanh. Đều không thể ngăn cản đối phương phát tín hiệu, vì lẽ đó Thôn Bằng lần này cũng không đi ngăn cản đối phương, mà là đồng dạng công kích. Giết! Ba người động thủ phi thường sắc bén, quả thực chính là nện đại chiêu A, mà lại ba người phối hợp cũng là vô cùng tốt. Đối phương đang toàn lực xông về trước, căn bản là không có nghĩ đến bên cạnh tảng đá lại đột nhiên biến thành người, vì lẽ đó cũng là bị giết một trở tay không kịp. 10 giây, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Linh tê nhất chỉ. 3. Cường đại không khí áp xúc nháy mắt xuất hiện, cùng lúc đó vạn long khóa cũng là đem hết thảy chung quanh đều tiến hành trói buộc, phảng phất là muốn đem người trước mặt tất cả đều vây chết ở nơi đó đồng dạng. Ta tới, Hồng Hồ hét lớn một tiếng, nắm đấm của hắn trực tiếp nện xuống. Lần này, hắn đem mình lực lượng tất cả đều đập ra ngoài. Phốc! Huyết nhục văng tung tóe. Bất quá trong đó hai tên cao thủ cũng là gắt gao bắt lấy Hồng Hồ bả vai. 20 Hạ Thiên hét lớn một tiếng, đến bọn hắn chạy trốn thời gian, một giây cũng không thể trì hoãn, bằng không bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Hồng Hồ muốn lui lại, thế nhưng là hai người kia thà rằng bản thân bị trọng thương, cũng không buông ra Hồng Hồ. Đáng ghét, đã đến giờ. Hồng Hồ cắn răng, sau đó hắn tay trái vung lên. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Hắn gắng gượng đem cánh tay của mình cho chặt đứt. Hắn biết, nếu như chính mình chậm trễ thời gian, cái kia Hạ Thiên cùng Thôn Bằng đều sẽ tới cứu hắn, đến lúc đó, ba người bọn hắn khả năng liền sẽ toàn bộ chết ở chỗ này, loại chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là nhanh chóng chạy trốn. Đã không cách nào tránh thoát, vậy hắn liền dứt khoát chặt đứt cánh tay của mình. Hồng Hồ Hạ Thiên cùng Thôn Bằng tất cả giật mình. Chạy! Hồng Hồ la lớn. Ba người trực tiếp chạy hướng về phía nơi xa. Bọn hắn lần này đánh lén, chém giết 5 người, làm trọng thương 2 người, mặc dù chiến tích rất không tệ, nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng bỏ ra đại giới, Hồng Hồ cũng đã mất đi một cánh tay. Hồng Hồ cánh tay phải bị chính hắn gắng gượng chặt đứt. Hết chương 5738. Chương 5739, chúng ta là chơi trận pháp. Người đang ép tuy ô. Ba người một đường hướng về phía trước trốn, ai cũng không quay đầu lại, hiện tại bọn hắn không phải nghỉ ngơi thời điểm, Hồng Hồ cũng là nhanh chóng ngừng lại trên bả vai mình huyết dịch. Ngươi! Đừng làm kiêu, chúng ta vốn chính là đang liều mạng, chỉ ít ta hiện tại còn sống. Hồng Hồ nói. Nghe được hắn, Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Ba người tiếp tục hướng phía trước chạy. Hồng Hồ nói không sai. Bọn hắn không thích hợp tại diễn tập, bọn hắn là đang liều mạng. Nếu như sai lầm từng chút một, ba người bọn hắn khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Hồng Hồ vừa rồi quyết định đúng là nhất anh minh, nếu như hắn không chặt đứt cánh tay của mình, cái kia Hạ Thiên cùng Thôn Bằng liền nhất định sẽ đi cứu hắn. Vừa rồi địch nhân dần dần đã khôi phục tỉnh táo, đến lúc đó những người kia cũng sẽ cùng một thời gian giết đi lên, tạm thời ngăn chặn mấy người bọn hắn. Mà một đêm cũng rất nhanh liền sẽ dẫn người chạy tới, cho đến lúc đó, bọn hắn liền thật chạy không được. Vì lẽ đó Hồng Hồ dùng một cánh tay đại giới, đổi lấy bọn hắn cơ hội chạy trốn. Tốt, hai người các người cũng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là một cánh tay mà thôi, đối với chúng ta người tu luyện đến nói không coi vào đâu, rất nhanh ta liền có thể để hắn mọc ra, đến lúc đó tu luyện một đoạn thời gian, liền cùng bình thường cánh tay không có gì khác biệt. Hồng Hồ an ủi. Hắn nhìn ra hai người tâm tình đều không phải rất khá. Mặc dù hai người đều hiểu ý tứ này, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, có thể trong khoảnh khắc đó làm ra quyết định như vậy đến, là cần bao lớn quyết đoán. Lúc này một đêm cũng đã chạy tới chi viện địa điểm. Người đâu? Một đêm nhìn thoáng qua người chung quanh. Chạy trốn. Một đêm nhặt lên trên mặt đất cánh tay cái kia còn thất thần làm gì, có sức chiến đấu người đều đuổi theo cho ta đi lên, lần này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Phốc. Một đêm nhìn thoáng qua trong tay mình cánh tay. Sau đó dùng sức bóp, trong tay hắn cánh tay trực tiếp vỡ vụn. Siêu. Sau đó hắn cũng đi theo đuổi theo. Hạ Thiên bọn hắn cái này vừa chạy, trực tiếp chạy một ngày. Hô. Ba người thở ra một hơi. Có thể nghỉ ngơi, Hạ Thiên nói. Sau đó bọn hắn ba người này cũng trực tiếp rơi trên mặt đất, một ngày này chạy thật là rất mệt mỏi a, bởi vì là tốc độ cao nhất chạy trốn, mà lại bọn hắn vừa mới kinh lịch nhanh chóng chiến đấu. Loại này nhanh chóng chiến đấu tiêu hao cũng rất lớn. Đặc biệt là Hồng Hồ, mình còn đứt mất mình một cánh tay. ta xem một chút. Hạ Thiên đi tới Hồng Hổ bên người. Ta không sao, đã hết đau. Hồng Hổ mỉm cười. Ba. Hạ Thiên trong tay sinh cơ lực lượng trực tiếp rơi vào Hồng Hổ trên bờ vai, sau đó hắn nhẹ gật đầu là cái hảo huynh đệ. Kia là tự nhiên, chúng ta là anh em, ta tuyệt đối sẽ không để huynh đệ của ta bởi vì ta mà lâm vào nguy cơ. Hồng Hổ nói thẳng. Thôn Bằng cũng đi lên phía trước, ôm một hồi Hồng Hổ hảo huynh đệ. Tốt, tốt, làm cùng cái đàn bà giống như, ba người chúng ta còn muốn cùng một đêm lại đánh một lần đâu, đã muốn đánh, liền không khả năng thuận buồm xuôi gió, cũng nên nỗ lực chút gì, tối thiểu nhất hiện tại, chúng ta thành quả cũng không tệ lắm. Hồng Hổ nói. Tình huống cũng không phải rất lạc quan, mặc dù chúng ta giết một số người, nhưng là hiện tại, phía sau 13 người cũng mau đuổi theo tới, chờ bọn hắn cùng lên đến thời điểm, áp lực của chúng ta càng lớn hơn. Hạ Thiên chau mày, thực lực của những người này rất mạnh, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Bằng không chúng ta liền tiếp tục đánh lén đâu? Thôn Bằng hỏi. Không có cơ hội, Hồng Hổ cụt tay, đã để đại sư huynh nhìn ra ba người chúng ta ở giữa nghĩa khí, hắn hiểu được. Chỉ cần đuổi kịp một người, chúng ta có ngoài hai người liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ huynh đệ, vì lẽ đó hắn sẽ không lại chia binh. Hạ Thiên lắc đầu. Không sai. Hồng Hổ nghĩa khí một đêm khẳng định nhìn ra rồi. Ân, hai người đều nhẹ gật đầu, Hạ Thiên nói không sai, chỉ cần một đêm đuổi một người trong đó, bọn hắn có ngoài hai người khẳng định là muốn đi qua chi viện, dù là biết rõ là chết, có ngoài hai người cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, tuyệt đối sẽ không bán huynh đệ. Đây chính là bọn họ ba cái ở giữa tình nghĩa. Còn có biện pháp không? Hồng Hổ hỏi. Hai người quả thực chính là đem Hạ Thiên trở thành trong lòng ký thác. Hạ Thiên tại cái đội ngũ này bên trong, cũng đảm nhiệm túi khôn tồn tại. Hắn ở đây cũng có thể giúp hai người bày mưu tính kế. Mà hai người bọn họ, chỉ cần đi chơi mạng liền tốt. Chúng ta chạy như vậy một ngày, đối phương truy tung, khẳng định không có chúng ta nhanh, nhưng chúng ta giấu vết lưu lại cũng không ít. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định có thể đuổi theo, cho nên chúng ta tiếp xuống liền muốn chuẩn bị nghênh đón đối phương. Hạ Thiên nói. Nghênh đón? Hai người liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, các người cũng đừng quên, chúng ta là Lục Thảo môn đệ tử, chúng ta thế nhưng là chơi trận pháp. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Bọn hắn là chơi trận pháp. Bình thường đến nói, song phương giao chiến, đối phương hiểu rất rõ bọn hắn. Chắc chắn sẽ không cho bọn hắn bảy trận cơ hội, vì lẽ đó bọn hắn cơ hồ quên trận pháp năng lực, nhưng là bây giờ khác biệt, nơi này nhưng không có người truy kích bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn có thể ở đây bảy trận A. Bọn hắn đều là trận pháp cao thủ. Trận pháp đúng là đồ tốt, bất quá một đêm đối với chúng ta trận pháp hiểu rất rõ, dùng để kéo dài một chút bọn hắn vẫn được, muốn đối phó bọn hắn sẽ rất khó. Thôn Bằng nói. Một đêm thế nhưng là Lục Thảo môn đại sư huynh A. Không sai, đại sư huynh đối với chúng ta trận pháp là hiểu rất rõ, mà lại hắn trận pháp tạo nghệ cũng rất cao, có thể hắn cũng sẽ không tổ hợp trận pháp cùng trận trong trận, mà lại cao cấp tổ hợp trận pháp chỉ có ta biết, chỉ cần ta lại tinh vi một điểm, đem trận trong trận bố trí ở bên trong, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Hạ Thiên nói. Không sai. Tổ hợp trận pháp chỉ có Thái Thượng Đại Trưởng Lão sẽ. Hạ Thiên mặc dù là học trộm, nhưng hắn tổ hợp trận pháp khả năng tính toán so Thái Thượng Đại Trưởng Lão còn khủng bố. Mà lại trận trong trận là 65 Thái Thượng Trưởng Lão bản lĩnh sở trường, cũng là Hạ Thiên phát huy đến khả năng tối đa nhất. Cái này hai môn bản sự đều là thuộc về Hạ Thiên. Nhưng chúng ta hai cái không biết. A Hồng Hổ nói. Ta nói cho các người biết tại vị trí nào bố trí trận pháp gì, các người liền bố trí trận pháp gì, ở giữa điểm kết nối giao cho ta. Ta sẽ đem những trận pháp này trực tiếp nối liền cùng nhau, hình thành một cái cự đại liên hoàn trận, đưa cho đại sư huynh bọn hắn một món lễ lớn. Hạ Thiên nói. Tốt. Hồng Hổ hai người bọn họ trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc mong đợi. Bọn hắn thế nhưng là trận pháp sư A. Hiện tại rốt cục muốn bắt đầu chơi trận pháp. Mà lại bọn hắn cũng rất chờ mong, cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng làm sao đem những cái kia cao cấp trận pháp tổ hợp đến cùng một chỗ. Làm sao hình thành càng thêm đáng sợ trận trong trận. Một đêm cùng Hạ Thiên đồng dạng là giai đoạn thứ 5 người. Nhưng ở trận pháp phía trên, hai người lại có sự bất đồng rất lớn. Bởi vì một đêm không có Hạ Thiên kinh lịch, cũng không có Hạ Thiên kinh khủng sức tính toán, không có Hạ Thiên khổng lồ thức hải, cũng không có Hạ Thiên vùng đan điền trận bàn. Bắt đầu Hạ Thiên hai tay trực tiếp đập vào trên mặt đất. Hết chương 5739. Chương 5740 gậy ông đập lưng ông. Người đang FPO. Đối thủ có 70 cái tinh anh la sát cùng 13 cái một đêm tâm phúc, còn có một đêm, đối thủ thật đúng là rất nhiều a. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán, bất quá bây giờ cái kia 13 cái một đêm tâm phúc hiển nhiên trong thời gian ngắn hẳn là không đuổi kịp tới. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. Bọn hắn đối thủ lần này chính là 70 cái tinh anh la sát tăng thêm một đêm bản nhân. Trong này hiểu trận pháp người chỉ có một đêm một người. Những người khác mặc dù biết làm sao khắc chế thân pháp của bọn hắn, biết làm sao không cho bọn hắn bày trận, nhưng bọn hắn đều là người ngoài ngành, vì lẽ đó đối phó những người này liền đơn giản nhiều. Hạ Thiên bọn hắn đối thủ lần này không còn là 71 người, mà là một đêm một người. Hắn chính là muốn cùng một đêm đấu một trận trận pháp. Lục Thảo môn khu trong nội môn. Dám cùng một đêm đấu trận pháp người, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên một người. 3. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng là đang không ngừng bày trận, mặc dù Hồng Hổ thiếu một cánh tay, nhưng hắn bày trận tốc độ không có chút nào chậm, hắn lúc này trên trán đều là mồ hôi, Hạ Thiên cùng Thôn Bằng cũng đều khuyên hắn nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là Hồng Hổ căn bản cũng không nghe. Hắn hiểu được, hiện tại cũng vẫn là tại giành giật từng giây, tranh thủ thêm một cái trận pháp, khả năng bọn hắn cuối cùng liền nhiều một phần cơ hội, bởi vì lần này bọn hắn đối thủ là trước Lục Thảo môn nội môn đại sư huynh, đệ nhất thiên tài, một đêm. Nhanh Hạ Thiên cũng là đang không ngừng tính toán, hắn hiện tại toàn thân đều là mồ hôi. Tính toán trận pháp thế nhưng là lao động trí óc so lao động chân tay tiêu hao càng lớn, cũng càng thêm vất vả, mà lại chính Hạ Thiên bản nhân cũng không có đình chỉ. Hắn cũng đang không ngừng bày trận. Tổ hợp trận pháp. Tam tinh trận pháp cùng nhị tinh trận pháp tổ hợp trận pháp, liền xem như Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng không dám tùy tiện nếm thử. Nhưng Hạ Thiên hôm nay thử. Chủ yếu nhất là, hắn tại tổ hợp trận pháp phía trên còn bố trí trận trong trận, đây mới là kinh khủng nhất. Đây chính là phải vô cùng kinh khủng. Thật lâu. Hạ Thiên ba người bọn họ dừng tay. Hô. Ba người đồng thời thở ra một hơi, ba người bọn hắn trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Nghỉ ngơi một chút, bọn hắn nhanh, tiếp xuống mới là đại chiến. Hạ Thiên nhìn về phía hai người nói. Ân hai người nhẹ gật đầu. Ba người trực tiếp ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bọn hắn lần này không có trốn, mà là đang chờ đợi lấy một đêm đến. Đang truy kích một đêm thế nhưng là phi thường phẫn nộ. Trước đó hắn cho là mình mang theo nhiều người như vậy tới, nhất định là có thể dễ dàng giải quyết Hạ Thiên bọn hắn ba người này, nhưng là bây giờ, hắn tử thương nhiều như vậy tinh anh thủ hạ, cuối cùng thế mà vẫn không có thể giải quyết ba người này. Siêu. Hà ngay tại truy kích một đêm đột nhiên cảm nhận được ba đạo khí tức tại phía trước mình bọn hắn ở phía trước, cho ta xông đi lên. Cơ hội tốt. Hắn đã chờ lâu như vậy, chính là vì chờ dạng này một cái cơ hội tốt. Lúc này hắn nơi này có 70 thủ hạ, nhiều như vậy thủ hạ đối phó Hạ Thiên ba người bọn họ, lần này nhất định có thể cầm xuống. Mà lại hắn lần này chính là muốn đem Hạ Thiên bọn hắn triệt để vây quanh, không cho Hạ Thiên bọn hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh rơi vào Hạ Thiên chung quanh bọn hắn. Trốn a làm sao không trốn rồi một đêm rơi trên mặt đất thời điểm hét lớn một tiếng. Hắn một tiếng này hét lớn bên trong tràn đầy lửa giận. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, cứ như vậy nhìn xem một đêm. Ngươi cười cái gì, các ngươi không phải rất có thể chạy sao, làm sao hiện tại không chạy, bắt đầu chờ chết sao, tốt, ta thành toàn các ngươi. Một đêm thanh âm băng lãnh nói. Tặng cho ngươi một câu ta quê quán. Hạ Thiên nhìn xem một đêm nói. Hà một đêm không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Có ân, ta đập nồi bán sắt. Giao ngươi, có thù, ta dỡ nhà bán đất, làm ngươi, thu đao không vì giang hồ, là hồng nhan, rút đao lại xuất hiện giang hồ, vì huynh đệ đời ta chỉ tin tưởng ba loại người, một là cùng ta đồng cam cộng khổ người, hai là tại ta té ngã dìu ta lên ân nhân, ba là tại ta không có gì cả, y nguyên đối ta không rời không bỏ người, người có thể không biết chữ, nhưng không thể không biết người, cây cao vạn trượng không quên cây, người như huy hoàng đừng quên ân. Hạ Thiên câu nói này nói xong, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ nhao nhao gật đầu. Mà một đêm sắc mặt trở nên khó coi. Bởi vì hắn chính là Hạ Thiên nói cái kia vong ân người. Lục Thảo môn nuôi dưỡng hắn, thế Thế nhưng là hắn cuối cùng lại phản bội Lục Thảo Môn, liên hợp Thánh Môn muốn diệt Lục Thảo Môn. Người như hắn, quả thực chính là một cái bội bạc tiểu nhân. Hừ một đêm hừ lạnh một tiếng Hạ Thiên, ta còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thông qua cửu thiên mắt xích liền có thể nói như vậy với ta, trong mắt của ta, ngươi vẫn là một con kiến hôi, bất quá để ta vui vẻ chính là, ngươi cũng tu luyện Lục Thảo Môn công pháp, vì lẽ đó ngươi cũng thể nội nhất định cũng có trận nguyên đi, cầm ngươi trận nguyên, thực lực của ta nhất định sẽ tăng nhiều. Trận nguyên. Nghe đến đó thời điểm, Thôn Bằng sắc mặt phi thường khó coi. Cũng là bởi vì cái này, một đêm giết nhiều như vậy Lục Thảo Môn đệ tử. Hắn một mực đem Lục Thảo Môn xem như nhà của mình, đem những sư huynh đệ kia nhóm xem như là nhà mình người, thế nhưng là những người kia lại tất cả đều bị một đêm sát hại. Mà lại là vì hèn hạ như vậy nguyên nhân. Thôn Bằng, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ngươi trận nguyên ta lấy không được, nhưng ngươi cũng không sống nổi, đầu óc ngươi bên trong đầu kia quái vật nhất định là muốn bị lấy ra, đến lúc đó ngươi chính là một cái xác không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đêm phi thường khinh thường nói. Đại sư huynh, ta trước kia rất tôn kính ngươi, thế nhưng là ngươi thật là để ta quá thất vọng, cũng làm cho tất cả các sư huynh đệ đều thất vọng, người như ngươi, liền nên bị vạn người phỉ nhổ. Hồng Hổ ánh mắt băng lãnh nhìn xem một đêm. Hồng Hổ, mình chặt đứt cánh tay mình tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm a, không quan hệ, mặt khác một cánh tay ta cũng sẽ để người giúp ngươi chặt đứt, dạng này mới đối xứng a. Một đêm một mặt mỉa mai nhìn xem Hồng Hổ. Hiện tại trong ba người này, Hồng Hổ là cái thứ nhất bị thương nặng. Vì lẽ đó hắn cho rằng, Hồng Hổ cũng là trong ba người này kém nhất. Hồng Hổ còn muốn nói điều gì, nhưng là Hạ Thiên lắc đầu chỉ cùng trí giả tranh cao thấp, không cùng ngốc bê luận ưu khuyết điểm. Ngươi dám mắng ta một đêm sắc mặt biến đổi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì chờ ngươi lâu như vậy, chính là vì gậy ông đập lưng ông, đã ngươi đã tiến đến, vậy liền hảo hảo cảm thụ một chút ba người chúng ta sư đệ đưa cho ngươi lễ vật đi. Hạ Thiên tay phải trên mặt đất dùng sức một đập. 3. Xung quanh dựng lên một cái cự đại trận pháp này xuất hiện một khắc này, hết thảy chung quanh đều phát sinh biến hóa, một cái khổng lồ trận pháp đem bọn hắn vây ở giữa. Trận pháp tam tinh đại trận pháp, Vạn Long khóa một đêm nhướng mày, hắn vừa rồi chỉ lo nhìn Hạ Thiên ba người bọn hắn, thế mà quên đi trận pháp. Không sai. Bọn hắn đều là trận pháp sư, đều là Lục Thảo Môn tinh anh. Trận pháp mới là bọn hắn bản lĩnh sở trường a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.